Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3001. Sivu trước tượng thần, La Phong yên tĩnh địa đứng lặng lấy, cảm giác ngộ bản nguyên đao pháp. Mỗi một chiêu một thức, đều khắc nhập linh hồn. Đao chi bản nguyên. La Phong có loại cảm giác, giờ phút này chỗ lĩnh hội đao pháp, là trong thiên hạ, ban đầu nhất đao. Bản nguyên nhất đao lực. Đao là La Phong thường dùng binh khí, bản nguyên đao pháp cảm ngộ, càng làm La Phong như hổ thêm cánh. Chiến đấu lực lên nhanh. Thậm chí, La Phong có loại cảm giác, giả dụ gặp lại cực phẩm hồng liên loại cấp bậc kia sát thủ, hắn không dùng chật vật như vậy đào tẩu, bản nguyên đao pháp, phối hợp lấy chính mình chỗ lĩnh hội các loại cường đại phương pháp tu hành, có thể cùng cực phẩm hồng liên sát thủ nhất chiến. Thật lâu, Sở Trần chậm chậm địa mở mắt ra. Cửu Lê đi tới, trong tay cầm một cây hồng anh thương. La Phong sững sờ một chút, tiểu cửu, thần miếu kho binh khí, không có bảo đao sao? Cửu Lê nhìn La Phong liếc một chút, ngay sau đó hừ một tiếng, lẽ thẳng khí hùng, ta là trọng sinh người, làm sao còn có thể dùng tới đời binh khí, ta đột nhiên cảm thấy, thương, súng, càng đẹp trai hơn, càng thêm ghép đôi hình tượng của ta. Cửu Lê cũng không thể nói cho La Phong, hắn trông thấy La Phong tham ngộ bản nguyên đao pháp về sau, cảm giác đến đau trong tay mình đều tẻ nhạt vô vị, lập tức quay đầu trở về, đổi một món binh khí. La Phong nhìn lấy Cửu Lê, luôn cảm thấy gia hỏa này có chút là lạ. Nửa ngày, La Phong nhìn không được hỏi một tiếng, tiểu cửu, thực lực ngươi bây giờ, tại cái gì tầng thứ? Cửu Lê liếc La Phong liếc một chút, dù sao, ngươi là khẳng định đánh không lại ta. La Phong, sống vô số năm tháng lão quái vật, sống lại một chút, lại còn kiêu ngạo lên. Cửu Lê tựa hồ còn bị La Phong bốc lên hứng thú, hắc cười cười, có hứng thú hay không nếm thử ta trường thương. Lăng. Sở Trần đi đến Sivu trước tượng thần, nhìn chăm chú lên Sivu thần tượng. Hắn vừa mới thăm ngộ bản nguyên đao pháp thời điểm, tựa hồ ẩn ẩn trông thấy Sivu thần tượng trong ánh mắt, cất giấu cái gì. La Phong suy nghĩ một chút, vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, hướng về Sivu thần tượng cúi người chào, ngay sau đó thân thể nhảy lên, tiếp cận Sivu thần tượng. La đại ca. Cửu Lê kinh hãi, coi là La Phong muốn mạo phạm Sivu thần tượng. La Phong thân thủ. Quả nhiên, Sivu thần tượng trong ánh mắt, lại có một cái hộp ngọc. La Phong rơi xuống đất thời điểm, Cửu Lê cũng không nhịn được tò mò đi tới. Đây là Cửu Lê nhất tộc bí địa. Sivu thần tượng càng là thần thánh không thể xâm phạm. Không người nào dám nhìn thẳng vào Sivu thần tượng ánh mắt. Giấu ở Sivu thần tượng trong mắt hộp ngọc. Bên trong đến tột cùng có cái gì? La Phong không chần chờ, trực tiếp đem hộp ngọc mở ra. Thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tổ huyết. La Phong ngược lại là nghĩ không ra, dạng này ẩn nấp cất giấu, cũng chỉ là một giọt tổ huyết thôi. Một giọt tổ huyết, chỉ có một lần sử dụng cơ hội, mà lại, còn muốn có ngang nhau huyết mạch, mới có thể phát huy ra tổ huyết uy lực. La Phong trên thân, cũng không có chảy xuôi theo Sivu một mạch huyết mạch. La Phong nội tâm ẩn ẩn có chút thất lạc. Hắn vốn cho rằng, giấu ở trong hộp ngọc, lại là đại cơ duyên. Đây là Sivu một mạch tổ huyết. Cửu Lê nhìn La Phong liếc một chút. Cái này ngọc hộp đồ vật bên trong, xác thực không thích hợp La Phong. Bất quá, tại chỗ này bí địa, Sivu thần tượng ánh mắt chỗ, thần bí như vậy địa phương, vẹn vẹn ẩn giấu, là một giọt tổ huyết, Cửu Lê cũng nghĩ không thông. Mang về cho cái kia con tiểu yêu tinh đi. La Phong đem tổ huyết thu lại, hắn nghĩ tới Tống Đại Huỳnh. Tống Đại Huỳnh là chân chính Sivu một mạch con cái đời sau, nàng có thể sử dụng giọt này tổ huyết. La Phong tiện tay đem hộp ngọc thu lên tới về sau, cũng không có làm sao để ở trong lòng. Cửu Lê tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng là, sau đó cũng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hai người tại thần miếu đi một vòng, Sivu một mạch chỗ này bí địa, trừ kho binh khí bên ngoài, còn có một số phương pháp tu hành cất kỹ. Bất quá, La Phong đại khái nhìn một chút, cũng không có hứng thú quá lớn, hắn chỗ lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp, thần long pháp, đại lôi âm pháp các loại, đều là vạn vực đứng đầu nhất phương pháp tu hành, đồng dạng phương pháp tu hành, còn thật khó nhập La Phong pháp nhãn. Rời đi thần miếu, La Phong đem Cửu Lê thánh đao rút ra. Thần miếu cửa lớn chậm chậm đóng lại. Sivu nhất tộc bí địa, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? La Phong nhịn không được hỏi. Tiểu cửu, ngươi nói, ngươi đã từng thủ hộ qua nơi này là làm sao tới? Cửu Lê suy tư một hồi, lắc đầu, cảm thán nói, đời trước sự tình, quá mức xa xôi, ta chỉ có một sợi tàn hồn bám vào thánh đao phía trên, có rất nhiều trí nhớ, đều mất đi. La Phong nhìn một chút, tự lẩm bẩm một tiếng, có lẽ là ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh cái kia một tràng tai nạn, Sivu một mạch lánh nạn đến chỗ này. La Phong không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn lên bốn phía, hắn cùng cực phẩm Hồng Liên ở giữa nhất chiến, cơ hồ đã đem ngọn thần sơn này phá hủy, bây giờ thần miếu cửa lớn, cũng trần trụi lộ ở bên ngoài. Cứ việc ngoại nhân đẩy không mở, bất quá, cái này phiến đại môn dạng này bày biện, quá mức làm người khác chú ý. La Phong vây quanh cái này một cánh cửa lớn, bắt đầu bố trí lĩnh vực đại trận, đem phiến khu vực này bắt đầu phong tỏa. Tiên hoàng vực phạm vi bên trong, có thể phá La Phong bố trí lĩnh vực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàn thành đây hết thảy về sau, La Phong ánh mắt lại một lần rơi vào Huyễn Nguyệt Đàm phương hướng. Ban ngày nhìn không thấy Huyễn Nguyệt Đàm lĩnh vực, La Phong lách mình mà qua, thần niệm chi lực tràn ngập mà đi, phát giác không ra bất kỳ dị dạng dấu vết. Tiểu Cửu, ngươi đối Huyễn Nguyệt Đàm có ấn tượng sao? La Phong hỏi. Cửu Lê do dự một chút, chần chờ nói ra, tự như là, bên trong cất giấu một kiện cực trọng yếu đồ vật, bất quá, liền xem như hiện tại ta, cũng phá không Huyễn Nguyệt Đàm lĩnh vực. La Phong trong lòng nhẹ động. Cửu Lê nói câu nói này thời điểm, trái tim của hắn vô ý thức tiếp xúc động một cái. Ẩn ẩn có loại cảm giác, Huyễn Nguyệt Đàm bên trong cất giấu trọng yếu đồ vật, cùng hắn có quan hệ. Đáng tiếc, chính mình còn không có cách nào phá giải loại cấp bậc này lĩnh vực. La Phong còn không hết hy vọng, vây quanh Huyễn Nguyệt Đàm vị trí, vừa đi vừa về địa tìm kiếm nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. La Phong quay đầu, gặp Cửu Lê trong tay thình lình cầm lấy một kiện xem ra huyền bí pháp bảo. Pháp bảo bên trên có cổ lão khí tức. Tiểu Cửu, đây là cái gì? La Phong hiếu kỳ hỏi. Lão phu tinh thông thuật bói toán. Cửu Lê kiêu ngạo mà nói ra, bổ sung một câu, đương nhiên, là đời trước. Cửu Lê sau đó mà nói rằng, vừa rồi tại thần miếu kho binh khí bên trong, phát hiện cái này pháp bảo, đối thuật bói toán có trợ giúp thật lớn, ta tính một chút, thế mà thật bị ta tính tới. Ngươi tính là gì? La Phong nói. Ta đang tính, cái gì thời điểm có thể trở về địa cầu? Cửu Lê đôi mắt nóng rực. Vừa nói xong, La Phong thân thể không khỏi chấn động mạnh mẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Lê, kết quả đây. Cửu Lê nhìn qua món pháp bảo này, một lát, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, ít thì 5 ngày, nhiều thì 10 ngày, địa cầu thiên địa hoàn cảnh tầng cuối cùng ràng buộc, đem về hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, địa cầu thiên địa hoàn cảnh, sẽ có lật. Thiên phúc địa biến hóa. La Phong linh hồn khẽ run. Cái này mang ý nghĩa. Ít thì 5 ngày, nhiều thì 10 ngày. Hắn có thể về nhà. La Phong vô cùng chờ mong. Trong chớp nhoáng này, cảm xúc bành trướng. Về nhà. Hai chữ này, đối với La Phong mà nói, vẫn luôn là xa không thể chạm. Cho dù trong lòng của hắn thủy chung tin chắc, địa cầu thiên địa hoàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa, nhưng làm theo Cửu Lê trong miệng nghe thấy câu nói này, không khỏi phấn chấn. Sau một lát, La Phong khôi phục tỉnh táo. Ít thì 5 ngày, nhiều thì 10 ngày. Hắn có thể về nhà. Thế mà, cái này cũng mang ý nghĩa, địa cầu tiến hóa văn minh lại một trận nguy cơ, cũng sẽ ở thời điểm này buông xuống. Một khi không có sau cùng một tầng bình chướng, địa cầu tiến hóa văn minh, tất nhiên sẽ gặp được U Minh nhất tộc điên cuồng chèn ép. U Minh nhất tộc, tuyệt đối hận không thể, hủy diệt ngay tại hồi phục lại địa cầu tiến hóa văn minh. Về trước Tuyết Dạ Thành, bạn giao hết thảy về sau, liền trở về vực mặt thông đạo cửa chờ lấy. La Phong hít sâu một hơi, theo tiên hoàng vực trở lại địa cầu, còn muốn trước chọn tuyến đường đi thiên ngục cảnh địa. Cửu Lê gật đầu, đứng lên, đồng thời đem pháp bảo thu hồi. Thi triển thân pháp, hướng về Tuyết Dạ Thành phương hướng, cấp tốc mà đi. Tuyết Dạ Thành đêm, bay lên tuyết hoa. Rì rào phiêu tuyết, chồng chất dày một tầng dày. Một ngày một đêm. Tuyết Dạ Thành bách tính quỳ gối trên mặt tuyết, thành kính cầu nguyện. Thậm chí không ít người chống đỡ không nổi, trực tiếp hôn mê tại trên mặt tuyết. Tuyết Dạ Thành bách tính đều tin tưởng cầu nguyện của mình có thể khiến La Thành chủ gặp dữ hóa lành. Một vệt ánh sáng từ nơi xa lướt gấp mà đến. La Phong bóng người đứng lơ lửng trên không, cúi đầu nhìn qua, ánh mắt rung động. Từng cái quỳ xuống đất bóng người, hai tay nắm tay đặt ở trước ngực. Bên tai, còn mơ hồ truyền đến thanh âm, La thành chủ, vạn thọ vô cương. Tuyết dạ thành bên ngoài, có dày đặc yêu thú vây thành. Đây là tiên hoàng vực nhân tộc trong lịch sử, duy nhất một lần không có xảy ra chiến đấu yêu thú vây thành sự kiện. Bởi vì, bao quanh tuyết dạ thành yêu thú, một dạng đang cầu khẩn. Phủ thành chủ. Giang Tinh Vũ sắc mặt trắng nõn, quỳ gối đất tuyết, thân thể của nàng đơn bạc, dạng này quỳ bái lấy một ngày một đêm, đã vượt qua nàng thân thể cực hạn. Thế nhưng là, Giang Tinh Vũ không có khác ý nghĩ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ca ca không có việc gì. Nhiều đáng yêu một đám người a. Cửu Lê cúi đầu, nhìn lấy tình cảnh này, nội tâm cũng là rung động, đồng thời, thần sắc kiêu ngạo, nói ra, ta đời trước, là thủ hộ cái này một thành bách tính mà chết, quá đáng giá. La Phong trong lòng, cũng đầy là dòng nước ấm. Địa cầu bên ngoài, hắn duy nhất một chỗ, có kết cục cảm giác địa phương, chính là tuyết dạ thành. Cái này một thành, cũng đáng hắn dùng một đời đi thủ hộ. Ta trở về. Tuyết dạ thành trên không, bỗng nhiên ở giữa, vang lên một thanh âm. Giống như thần lôi, thông suốt thiên địa. Tuyết dạ thành người ào ào ngẩng đầu, đôi mắt phun lộ ra ánh sáng sáng tỏ. Nguyệt ánh phía dưới, thon dài thẳng tắp thân thể, giống như thần rõ ràng giống như, vầng sáng lóa mắt. Thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc. Tuyết dạ thành chủ, La Phong. Tuyết dạ thành bách tính đều phấn chấn, thành chủ đại nhân thanh âm. Thành chủ đại nhân trở về. Giống như trong đêm tối một khỏa ngôi sao, lập lòe tuyết dạ thành. Tuyết dạ thành bách tính từng cái ngẩng đầu, đứng lên. Phấn chấn reo hò thanh âm, trong khoảnh khắc vang vọng tuyết dạ thành. Bông tuyết đầy trời chiếu đến từng trương kích động hưng phấn khuôn mặt, nguyệt ảnh phía dưới, giữa không trung cái kia một bóng người, làm cả tuyết dạ thành, nội thành ngoại thành, đều sôi trào. Phủ thành chủ, Giang Tinh Vũ đứng lên, lệ nóng tràn đầy. Ca trở về. Trở về. Một đêm này, tuyết dạ thành, đêm không ngủ. Cấp 5 vượt mặt, Phật Duyên Tông. Sáng sớm, mặt trời quang mang lóa mắt. Đối với Phật Duyên Tông người mà nói, một ngày này, quá là quan trọng. Sáng sớm, mỗi một cái Phật Duyên Tông đệ tử đều tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt phấn chấn. Hôm nay là đến từ Tam Giai vượt mặt Quy Nguyên vượt sứ giả tuyên bố Phật Duyên Tông có thể trở thành hay không Phật tộc chi nhánh thời gian. Rất nhiều Phật chủ cũng là tràn đầy lòng tin. Phật Duyên Tông thực lực, thậm chí sau một số Phật tộc chi nhánh thực lực còn cường đại hơn, thành công ngày hôm nay trở thành Phật tộc chi nhánh, tuyệt đối không có vấn đề. Sau ngày hôm nay, Phật Duyên Tông liền có thể được đến Phật tộc che chở. Phật chủ đã mở tiệc chiêu đãi tứ phương khách, liền đợi đến sứ giả đại nhân giải quyết dứt khoát. Chư vị Phật chủ cũng là mặt mày hồng hào, thật sớm liền ở trong đại điện chờ. Thần Nhạc Phật thần sắc bình tĩnh, trên mặt nụ cười. Mấy ngày trôi qua, không có tin tức gì truyền đến, đây đối với Thần Nhạc Phật tới nói, cũng là tin tức tốt. Có lẽ, sát thủ qua bối đồng dạng tại cấp 6 vực mặt bị cái kia vực mặt thần sứ ngăn lại. Bằng không, lấy sát thủ qua bối thực lực, cũng sớm đã hoàn toàn nhiệm vụ, đồng thời thi lô phong đầu tới gặp hắn. Thần Nhạc Phật lo lắng đề phòng thời gian, lập tức cũng đem kết thúc. Bồ Thánh Phật chủ trạm tại phía trước nhất, cung nghênh Quy Nguyên vực sứ giả đến. Rất nhanh, lấy Lam Thanh Sơn cầm đầu Quy Nguyên vực đội ngũ, cất bước đi vào đại điện. Rất nhiều ánh mắt đều rơi vào Lam Thanh Sơn trên thân. Người thanh niên này thực lực tuy nhiên kém xa trên đại điện rất nhiều Phật chủ, thế nhưng là, thanh niên chỉ cần một ánh mắt, đều có thể để trong bọn họ bất cứ người nào quỳ xuống. Đó là quyền thế lực lượng. Quy Nguyên vực Lam thì thiếu chủ. Cho dù là tại Phật Duyên Tông rơi một sợi tóc, cũng có thể sẽ cho Phật Duyên Tông mang đến tai họa ngập đầu. Lam Thanh Sơn khuôn mặt không buồn không vui, nhàn nhạt nhìn chung quanh liếc một chút mọi người. Mấy ngày qua, ta cũng đại khái giải Phật Duyên Tông thực lực, có thể tại cấp 5 vực mặt độc bá phía đông, Phật Duyên Tông xác thực ra ngoài ý định. Lam Thanh Sơn câu nói đầu tiên, liền khiến đại điện rất nhiều Phật chủ mừng rỡ. Có sứ giả đại nhân câu nói này, Phật Duyên Tông trở thành Phật tộc chi nhánh, đã là trên bàn đinh sắt. Đi qua nhiều lần cân nhắc, ta quyết định, Phật Duyên Tông. Lam Thanh Sơn ngữ khí một trận, lãnh đạm nói, còn không thể trở thành Phật tộc chi nhánh. Thanh âm giống như sấm sét đâm xuống. Trên đại điện đông đảo Phật chủ khuôn mặt vốn là đã toát ra nụ cười, thoáng cái trong lòng mãnh liệt địa mãnh chấn. Từng cái khuôn mặt thất sắc, khó có thể tin nhìn lấy Lam Thanh Sơn. Lam đại nhân. Bồ Thánh Phật chủ nhìn không được hô một tiếng, Phật Duyên Tông, còn kém cái gì? Phật Duyên Tông, các phương diện điều kiện, đều có tư cách trở thành Phật tộc chi nhánh. Lam Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía Thần Nhạc Phật, lạnh nhạt nói, chỉ bất quá, ta không đồng ý, Phật Duyên Tông trở thành Phật tộc chi nhánh. Đông đảo Phật chủ sắc mặt tái nhợt. Trước mắt vị này tuổi trẻ đại nhân, là lần này xét duyệt người phụ trách. Hắn có trực tiếp phủ định quyền. Lam đại nhân. Bồ Thánh Phật chủ cắn răng mà nói, vì cái gì? Lam Thanh Sơn khóe miệng dương nhẹ, lạnh nhạt nói, ta tới ngày đầu tiên liền nói qua, cấp 7 vực mặt La Phong, là hảo hữu của ta, thế mà ta nhận được tin tức, cấp 7 vực mặt La Phong, lọt vào không rõ lai lịch sát thủ truy sát. Thần Nhạc Phật nhướng mày, ngay sau đó ngẩng đầu chấn thanh nói, Lam đại nhân, ta thừa nhận, ta tọa hạ đệ tử cùng La Phong từng có ân oán, nhưng là, ta đồng thời không đến mức điều động sát thủ, ám sát La Phong, mời đại nhân minh giám. Bản đại nhân không minh giám. Lam Thanh Sơn nói, ta cảm thấy là các ngươi làm là được. Thần Nhạc Phật trực tiếp mộng. Trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị tốt giải thích, chỉ cần Lam Thanh Sơn hoài nghi đến trên đầu của hắn, hắn liền lập tức có thể nói ra, đồng thời, có lý có cứ, tuyệt đối có thể rửa sạch chính mình hiềm nghi. Thế mà, lại không ngờ rằng, Lam Thanh Sơn căn bản không cần giải thích của hắn. Trực tiếp giải quyết dứt khoát. Lam đại nhân. Thần Nhạc Phật gấp, chấn thanh địa mở miệng nói ra, ta thừa nhận, ta nghĩ tới đối phó La Phong, đã từng phái qua đệ tử ra ngoài. Thế nhưng là, ta cuối cùng vẫn thu tay lại, tuyệt đối không có phái người đi cấp 7 vực mặt truy sát La Phong. Không cần nhiều lời. Lam Thanh Sơn trực tiếp vừa vẫy tay, đánh gãy Thần Nhạc Phật thanh âm, cứ như vậy đi. Lam Thanh Sơn cất bước hướng đại đi ra ngoài điện. Lam đại nhân dừng bước. Bồ Thánh Phật chủ gấp hơn. Ta lặp lại một lần, La Phong là bằng hữu của ta. Lam Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, trực tiếp vừa vẫy tay, Phật Duyên Tông, tự giải quyết cho tốt đi. Sau 5 phút, Phật Duyên Tông đệ tử đi vào đại điện. Bẩm báo Phật chủ, Quy Nguyên Vực sứ giả đội ngũ, đã toàn bộ rút lui. Trong đại điện, rất nhiều Phật chủ thần sắc âm trầm. Cũng có tâm tình của người ta uể oải, thần sắc không chút nào che giấu lấy thất vọng. Luận thực lực, Phật Duyên Tông hoàn toàn có tư cách trở thành Phật tộc chi nhánh. Có thể nói, Phật Duyên Tông trên dưới nhiều năm qua nỗ lực, đều là hướng về một cái cộng đồng phấn đấu mục tiêu, cũng là để Phật Duyên Tông cũng có ngày trở thành Phật tộc chi nhánh, chịu đến Phật tộc che chở. Bây giờ tòa đại điện này bên ngoài, càng thêm có vô số Phật Duyên Tông đệ tử, đang đợi, tin tức công bố. Tất cả mọi người chắc chắn, tràn đầy hy vọng, lần này, Phật Duyên Tông, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng không ngờ đến, vậy mà bởi vì chỉ là một cái cấp 7 vực mặt tiểu tử, khiến Phật Duyên Tông hoàn toàn đánh mất tư cách. Bởi vì nhỏ mất lớn, nhân quả tuần hoàn a. Bồ Thánh Phật chủ nhìn một chút Thần Nhạc Phật, chậm rãi lắc đầu, quay người mà vào, đồng thời cũng để lại một câu nói, bên ngoài đệ tử đang chờ, Thần Nhạc Phật chủ, ngươi phụ trách nói cho bọn hắn đi. Còn lại Phật chủ, cũng đều ào ào tán. Đây hết thảy, đều là bởi vì Thần Nhạc Phật mà lên. Trong lòng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có trách cứ. Thần Nhạc Phật khuôn mặt khó chịu, thật lâu, cũng chỉ có thể là kiên trì đi ra ngoài. Hắn biết rõ, người bên ngoài, ôm hy vọng rất lớn. Chính mình đi ra ngoài nói ra tin tức này, nói không chừng còn muốn lọc vào người thoá mạ. Trở thành Phật Duyên Tông tội nhân. Một ngày này, tàn tinh vực phía đông, tiếng mắng đầy trời. So sánh dưới, cấp 7 vực mặt tiên hoàng vực, thì là một mảnh vui mừng. Tuyết Dạ Thành chủ bình an trở về, đối với tòa thành này bách tính mà nói, cũng là thiên đại hỷ sự. Phủ thành chủ. Giang Tinh Vũ lưu luyến không rời, lôi kéo La Phong tay, ca, thật muốn đi sao? La Phong gật đầu, mỉm cười nói ra, chờ ca ca ra ngoài đem sự tình xử lý xong về sau, thì phái người tới, tiếp ngươi đi qua chơi. Được. Giang Tinh Vũ rất dùng sức gật đầu. La Phong mỉm cười nhìn lấy bên Tô Đại Chu, chiếu cố thật tốt Tiểu Vũ. Tô Đại Chu nhìn lấy Giang Tinh Vũ ánh mắt tràn đầy nhu tình, ta nhất định sẽ. La Phong cáo biệt Tuyết Dạ Thành bên trong mọi người. Hắn cũng không có mang còn lại kiếm tiên tiến về địa cầu. Tính cả cấp 6 vực mặt thông đạo vừa mới mở ra không bao lâu, tiên hoàng vực cần kiếm tiên tọa trấn. Bên người có cái sống hai đời thiếu niên Cửu Lê, La Phong cảm giác đã đầy đủ. Rốt cuộc cái này Cửu Lê thực lực, thâm bất khả trắc. Cáo biệt một đám về sau, La Phong cùng Cửu Lê rời đi Tuyết Dạ Thành. Thẳng đến Đông Nam. Núi non trùng điệp che lấp phía dưới, Tiên hoàng vực liên tiếp thiên ngục cảnh địa vực mặt thông đạo, vô cùng bí ẩn. Màn đêm bao phủ, La Phong cùng Cửu Lê hai người, tại vực mặt thông đạo bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh bây giờ cơ hồ cùng thiên ngục cảnh địa ngang hàng, song phương nhất định cũng sẽ trong cùng một lúc, tiến hóa, giải trừ tầng cuối cùng ràng buộc. Ít thì 5 ngày, nhiều thì 10 ngày. La Phong cảm giác mình đã không kịp chờ đợi. Hắn đầy trong đầu, đều là địa cầu ấn ký. Từ nhỏ lúc đó kỳ theo Cửu Si lão đạo bốn phía giả danh lừa bịp bắt đầu, mãi cho đến rời đi địa cầu trước đó, hình ảnh dường như hình ảnh giống như, tại La Phong trong đầu phát ra. Tiểu Cửu, ngươi có thế không có thể cảm nhận được, về nhà tâm tình. La Phong hỏi. Cửu Lê quyền đầu vô ý thức một nắm. Hắn nắm giữ hai đời nhớ lại. Đời trước, hắn trải qua dài dằng dặc năm tháng. Dù cho có rất nhiều trí nhớ đã mất đi, thế nhưng là, nghĩ đến về nhà, Cửu Lê trong lòng, áp chế không ở kích động, còn có một dòng nước ấm, khắp toàn thân. Bất quá, tiểu cửu, chúng ta phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. La Phong nói ra, chúng ta đang chờ địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, đồng dạng, đám người kia, cũng đang chờ. La Phong trong miệng, đám người kia, tự nhiên chính là U Minh nhất tộc. La Phong thần sắc trang trọng, đôi mắt cũng tràn đầy đấu chí. U Minh nhất tộc cường giả như mây, cổ lực lượng này một khi toàn diện trùng kích địa cầu tiến hóa văn minh, mang tới, thế tất lại là một trận to lớn trùng kích. La Phong tin tưởng vững chắc, địa cầu tiến hóa văn minh, có thể ngăn cản, có thể chống đỡ cổ này sức mạnh như bẻ cành khô. Bọn này địa cầu tiến hóa văn minh phản đồ, tiêu giao vô số năm tháng, cho dù bọn họ không đến, cũng nên hướng bọn họ đòi nợ. Vượt mặt trước thông đạo, La Phong ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hai con ngươi chậm rãi đóng lại. La Phong trước người, tam sinh kính chậm chậm địa lơ lửng mà lên. La Phong thần niệm đồ. La Phong thần niệm chi lực trót vào đi vào. Trong khoảng thời gian này đến nay, La Phong một có thời gian, liền hoàn thiện chính mình thần niệm đồ thế giới. La Phong thần niệm đồ thế giới cực kỳ bao la, các nơi địa phương, La Phong cũng bắt đầu bố dồn chính mình phương pháp tu hành sức mạnh công kích. Phong phú toàn diện. Càng phát ra hướng tới hoàn thiện thần niệm đồ, La Phong tin tưởng vững chắc, hội càng thêm không gì phá nổi. Đây là thần niệm sư lớn nhất cậy vào. Một ngày đi qua, La Phong chậm chậm địa mở ra ánh mắt của mình, nhìn một chút vượt mặt thông đạo phương hướng. Đồng thời không động tĩnh. La Phong khoanh chân, thần niệm chi lực, lan tràn toàn thân. Hắn cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều tại lĩnh hội, tu hành. Thần niệm chi lực đột nhiên chạm đến gánh vác lấy thất tinh đồ án. La Phong nghĩ đến Cửu Lê độ kiếp thời điểm, hấp thu đi vào trọng sinh lôi kiếp. Thần niệm chi lực vừa mới đụng vào đi qua, cái này một cổ lôi kiếp lực lượng dường như trong nháy mắt nổ tung. Trong nháy mắt, lan tràn La Phong toàn thân trên dưới. La Phong toàn thân, dường như đều tại bị lôi điện thối luyện. Cửu Lê cũng bị La Phong trên thân đột nhiên phát sinh hình ảnh hù đến, ánh mắt nhìn chằm chằm. Cửu Lê trong mắt đột nhiên trừng lớn. Những thứ này lôi điện khí tức, Cửu Lê tự nhiên hết sức quen thuộc. Đó là hắn trọng sinh lôi kiếp. La Phong hiện tại, vậy mà tại mượn hắn trọng sinh lôi kiếp, thối luyện thân thể của mình. La Phong thân thể, thật là tương đương với một món bảo khí, mà lại, còn có thể so với cực phẩm có thể tiến hóa bảo khí. Cửu Lê cảm thán. Ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. La Phong đỉnh đầu, song hoa tịnh đế. Cảnh giới của hắn, cơ hồ đều là trong chiến đấu đột phá. Thế mà lần này, Cửu Lê đột nhiên phát hiện, La Phong đỉnh đầu, lại có một đóa hoa, chậm chậm địa nở hoa. Tam hoa tụ hợp. Cửu Lê nhìn lấy La Phong, đứng tại một bên, vì La Phong hộ pháp. Không chớp mắt nhìn lấy La Phong tiên hoa tràn ngập ra một cổ thần thánh không gì sánh được khí tức. Cửu Lê có loại cảm giác, La Phong ngưng tụ ra tiên hoa, cùng tầm thường tiến hóa giả có khác biệt cực lớn. Mỗi một đóa tiên hoa thẩm thấu ra khí tức, vô cùng thần thánh mà cường đại. Đột phá đến vô cùng thuận lợi, La Phong bước vào tam hoa tụ hợp tầng thứ. Lại một lần nữa chậm chậm mở mắt ra thời điểm, La Phong cảm thụ được, thực lực của mình, lại lần nữa tăng cường một cái cấp độ. Gánh vác trong thất tinh ẩn chứa trọng sinh lôi kiếp, La Phong cũng cảm giác được, mình có thể tùy thời khống chế. Chúc mừng ngươi, La đại ca. Cửu Lê cười mỉm địa mở miệng. La Phong nhìn một chút vực lộ, tiểu cửu, đi qua bao lâu? La đại ca lần này đột phá, dùng 3 ngày. La Phong ngừng thở. 3 ngày. Khoảng cách địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa càng ngày càng gần. Lập tức thì có thể về nhà. La Phong quyền đầu vô ý thức nhẹ nắm, nhìn một chút Cửu Lê, tiểu cửu, ngươi không biết tính toán sai đi. Cửu Lê lắc đầu, 89/10. La Phong ánh mắt nóng rực mấy phần. Cấp 6 vượt mặt trước thông đạo. Đông Quách Vô Địch ngồi xếp bằng, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt ẩn chứa sát khí. Hắn đã được đến tin tức. Có người xâm nhập cấp 7 vượt mặt, ám sát La Phong. May mắn chính là, La Phong tránh thoát một kiếp. Đều tại ta, lơ là sơ suất. Đông Quách Vô Địch đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm mỗi một cái tiến vào vượt mặt thông đạo người, dù là có một cái nhân vật khả nghi, Đông Quách Vô Địch liền sẽ đem hắn lưu lại. Hắn tuyệt đối không cho phép, sát thủ sự kiện, lại phát sinh lần thứ hai. Bởi vì hắn không dám hứa chắc, lần tiếp theo, La Đại Ca có thể hay không tránh thoát kiếp nạn. Chính mình tại La Đại Ca trước mặt, lời thề son sắt, thật tình không biết, lại bị người thần không biết quỷ không hay tại dưới con mắt của hắn đi qua. Mỗi một cái tiếng vào vực mặt thông đạo người, đều có loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác, cầm như hến. Cái này vực mặt thần sứ, mỗi ngày đều nhàn rỗi hốt hoảng sao. Mỗi một cái đi ngang qua người, đều nhìn chòng chọc không thả. Vực mặt trước thông đạo bầu không khí, đè nén đáng sợ. Một bộ áo xanh, từ nơi xa mà đến. Sự xuất hiện của hắn, thoáng cái đem Đông Quách Vô Địch ánh mắt hấp dẫn tới. Toàn bộ thế giới, dường như cũng chỉ còn lại có một bộ áo xanh. Nhàn nhã tản bộ giống như, từng bước một, hướng về Đông Quách Vô Địch đi tới. Đông Quách Vô Địch đồng tử co rụt lại, đứng lên. Cái này một bộ áo xanh mang đến cho hắn một cảm giác, có loại không hiểu ngạt thở cảm giác. Dù là hắn tay nắm thần sứ lệnh bài, cũng khó có thể đem loại cảm giác này áp chế đi xuống. Muốn là La Phong giờ phút này nhìn thấy cái này một bộ áo xanh bóng người, lập tức liền có thể nhận ra cái kia áo xanh bóng người thân phận. Chính là ngày đó, tại La Phong trong tay lấy đi ưu đàm tiên hoa người áo xanh. 3.000 năm trước, tại Vạn Kiếm Vực, gieo xuống một khỏa ưu đàm tiên hoa hạt giống. Các loại hoa nở ngày, tiến về hái. Nhân vật như vậy, có kinh thiên động địa chi lực. Giờ phút này lại xuất hiện tại Đông Quách Vô Địch trước mặt. Người áo xanh đôi mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Đông Quách Vô Địch. Vô số người ánh mắt, cũng ào ào vô ý thức rơi vào áo xanh trên thân thể người. Sự xuất hiện của hắn, để phiến thiên địa này, đều lấy hắn vì tiêu điểm. Đi theo ta. Người áo xanh nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch lông mi nhếch lên, tay cầm thần sứ lệnh bài, dựa vào cái gì? Đột nhiên, Đông Quách Vô Địch xuất thủ trước. Thần sứ lệnh bài quang mang, hướng về người áo xanh đánh tới. Người áo xanh nhàn nhạt cười một tiếng, trực tiếp vung tay lên. Khủng bố lực lượng mạnh mẽ nghiền ép mà đi. Đông Quách Vô Địch trong lòng kịch liệt mạnh chấn, trong tay thần sai khiến bài, cũng rời tay bay ra, rơi vào áo xanh trong tay của người. Tình cảnh này, không chỉ là Đông Quách Vô Địch, tại chỗ tất cả mọi người rung động. Thần sứ lệnh bài, tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, là vô địch tồn tại. Một cái vực mặt thần sứ, liền nắm giữ lấy cái kia vực mặt sinh tử vận mệnh, là một cái vực mặt chúa tể. Nhưng trước mắt người áo xanh, vậy mà trong lúc phất tay, liền đem vực mặt thần sứ trong tay thần sai khiến bài cướp đi. Làm cho người khó có thể tin. Đông Quách Vô Địch cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tình cảnh này, cũng vượt qua hắn nhận biết. Đi theo ta. Người áo xanh quay người liền đi. Đông Quách Vô Địch cắn răng, theo tới. Thần sứ lệnh bài trong tay của đối phương, hắn không thể không đuổi theo. Huống chi, lấy đối phương loại này đoạt thiên tạo hóa thực lực, muốn đối phó hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. 100m hương phong phế tích. Người áo xanh dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, ngươi thần sứ lệnh bài, là ở chỗ này lấy được đi. Đồng thời, thần sứ lệnh bài từ áo xanh trong tay của người bay ra, rơi vào Đông Quách Vô Địch trong tay. Đông Quách Vô Địch thần sắc nghi hoặc, gật gật đầu, không sai. Người áo xanh khóe miệng vung lên mỉm cười, ngươi là thôn thiên ma yêu. Vừa nói xong, Đông Quách Vô Địch khuôn mặt đột nhiên đại biến, lui lại một bước. Toàn thân trong chốc lát, có một luồng hơi lạnh bao trùm. Nửa ngày, Đông Quách Vô Địch lấy lại tinh thần, cười một chút, tiền bối nói giỡn, ta làm sao có thể là thôn thiên ma yêu đâu. Người áo xanh lắc đầu, ngươi giấu giếm không ta, hương phong bên trong thần sứ lệnh bài, trừ thôn thiên ma yêu, không ai có thể được đến. Đông Quách Vô Địch trong lòng rung nhẹ, thần sắc duy trì bình tĩnh, mở ra hai tay, tiền bối nếu không tin, đều có thể kiểm tra một chút, ta tuyệt không phản kháng. Người áo xanh giật mình một chút. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Quách Vô Địch, chậm rãi nói ra, mỗi một cái thôn thiên ma yêu trên thân, đều sẽ ứ động ức vạn oán linh, người giấu giếm không rơi. Tiền bối có thể tra một cái. Đông Quách Vô Địch thoải mái, dứt khoát còn lớn bước đi lên phía trước mấy bước. Người áo xanh nhíu mày, hồi lâu, không chút do dự, trực tiếp vung tay lên. Thanh sắc quang mang, bao phủ mà ra. Một sát na này ở giữa, Đông Quách Vô Địch có loại toàn thân đều bị nhìn thấu cảm giác. Bất quá, mà yêu chân thân, cũng không dễ dàng bị nhìn thấu. Huống chi, bây giờ Đông Quách Vô Địch, trên thân không có một tia oán linh khí tức, nội tâm của hắn, bằng phẳng cực kỳ. Một lát, thanh sắc quang mang dần dần biến mất. Người áo xanh đến gần Đông Quách Vô Địch, đôi mắt rõ ràng mang theo nóng rực, nhìn chằm chằm Đông Quách Vô Địch, trên người ngươi oán linh, là làm sao tiêu trừ. Đông Quách Vô Địch thất thần, ta thật không phải thôn thiên. Đông Quách Vô Địch thanh âm im bặt mà dừng. Một sát na này ở giữa, Đông Quách Vô Địch tròng mắt trừng lớn đến tròng vo. Phía trước, áo xanh trên thân thể người, thình lình xuất hiện một cổ khí tức hung sát. Thôn thiên yêu tộc. Người áo xanh, lại là thôn thiên ma yêu. Đông Quách Vô Địch linh hồn đều rung động, hương phong phía trên thần sứ lệnh bài, là ta lưu lại, cho nên, ta 100% khẳng định, ngươi là thôn thiên ma yêu. Áo xanh thanh âm của người cũng là nhẹ nhỏ mang theo vài phần run rẩy, ngươi nói cho ta biết, trên người ngươi ức vạn oán linh, là làm sao trừ bỏ. Đông Quách Vô Địch trong lòng rung động không ngừng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Vị này có được kinh thiên động địa tuyệt thế thực lực người áo xanh, lại là thôn thiên ma yêu. Hắn đồng tộc. Đông Quách Vô Địch hai tay run rẩy, hốc mắt thoáng cái cũng ẩm ướt. Thôn thiên ma yêu, tao ngộ nguyền rủa chủng tộc. Mỗi một cái thôn thiên ma yêu đều phải cẩn thận, ẩn tàng thân phận của mình. Có thể ngộ gặp một cái đồng tộc, quá mức không dễ. Ta gặp phải thôn thiên yêu tộc truyền thừa ký ức bên trong một cái kia người. Đông Quách Vô Địch thanh âm phát run, đôi mắt trong nháy mắt này lại vô cùng sáng ngời. Đông Quách Vô Địch thần sắc kích động đến cực hạn. Thôn thiên nhất tộc. Hắn sống như vậy dài dằng dặc thời gian, cũng chưa từng thấy qua đồng tộc xuất hiện. Cái này chịu đến nguyền rủa chủng tộc, cả đời đều chỉ phối sống ở trong âm u, mãi mãi cũng không dám nhìn thẳng ánh sáng mặt trời. Mỗi thời mỗi khắc, đều phải thừa nhận lấy thể nội ức vạn oán linh tra tấn. Thôn thiên ma yêu một đời, là chuộc tội một đời. Hôm nay, rốt cục gặp phải đồng tộc, hơn nữa còn là một vị thực lực như thế thông thiên triệt địa đồng tộc tiền bối. Đông Quách Vô Địch không kịp chờ đợi, đem chính mình gặp phải La Phong đi qua nói ra. Thật sự có nhân tộc có thể nắm giữ thôn thiên ma yêu thiên phú thôn phệ chi pháp. Đồng thời, còn có thể trừ bỏ thôn thiên ma yêu thể nội ức vạn oán linh. Thanh y thanh âm của người cũng ẩn ẩn có chút run rẩy. Cho dù đến hắn cấp độ này, hắn cũng vẫn như cũ mỗi một ngày đều đang chịu đựng ức vạn oán linh tra tấn. Hắn tự sáng tạo pháp, có thể che lấp thôn thiên ma yêu khí tức, thế nhưng là, thôn thiên ma yêu trên bản chất ức vạn oán linh, không có cách nào tiêu trừ. Hắn nằm mơ cũng đều đang nghĩ, trợ giúp thôn thiên nhất tộc, thoát khỏi nguyền rủa. Có thể cho dù đến hắn cấp độ này, cũng khó có thể làm được. Có, La đại ca làm được. Đông Quách Vô Địch đôi mắt trợn to, thanh âm khẽ run, có điều, có thể tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa, là La đại ca tinh huyết. Thanh y người trong đầu chấn động. Nhân tộc máu, tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa. Hắn không dám tưởng tượng. Tiền bối. Đông Quách Vô Địch nhìn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi còn biết hắn thôn thiên tộc người sao? Tuy nhiên La đại ca còn không có cách nào theo trên căn bản tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa, nhưng là, hắn có thể từng cái, vì tộc nhân của chúng ta tiêu trừ. Người áo xanh đôi mắt lướt qua hào quang sáng tỏ. Đối với thôn thiên tộc mà nói, đây đã là dài dằng dặc hắc ám trong năm tháng một đạo ánh rạng đông. Cái này nhân tộc, nhất định là thôn thiên nhất tộc liều mạng cũng muốn đi bảo vệ ngươi. Hắn trên thân gánh chịu lấy, là thôn thiên nhất tộc hy vọng. Có. Người áo xanh trầm giọng mà nói, qua nhiều năm như vậy, ta hành tẩu vạn vực, cuối cùng bị ta tìm tới đồng tộc, gần 100. 100 tộc nhân. Đây đối với vũ trụ vạn vực, bất luận chủng tộc nào mà nói, đều là nhỏ bé đến có thể sơ sót số liệu. Nhưng đối với thôn thiên nhất tộc, đã là quá mức khó khăn. Mỗi một cái thôn thiên tộc tộc nhân, mỗi một ngày đều sống đến cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì bọn họ thân phận một khi ra ánh sáng, liền mang ý nghĩa là tai họa ngập đầu. Bọn họ cả đời chịu tội, có rất nhiều, đều không có sống tiếp dũng khí, liền trực tiếp tự mình đoạn. Sống sót, đều là vì thôn thiên tộc sứ mệnh, làm một hướng một ngày, có thể tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa. Bằng không mà nói, cái này nguyền rủa đem về đời đời kiếp kiếp, không ngừng nghỉ địa nương theo lấy thôn thiên nhất tộc. Cái này nhân tộc, ở đâu? Người áo xanh đã không kịp chờ đợi. Cấp 7 vực mặt, tiên hoàng vực. Đông Quách Vô Địch nói ra, hắn tên La Phong, tiên hoàng vực Tuyết Dạ Thành chi chủ. La Phong. Người áo xanh khẽ giật mình. Cái tên này, hắn cảm giác có chút quen thuộc. Hồi lâu, người áo xanh trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là La Đại Ca hình ảnh. Đông Quách Vô Địch vung tay lên, trong tay xuất hiện thủy tinh hình ảnh cầu, xuất hiện La Phong bóng người. Hắn là cấp 6 vực mặt thần sứ, không thể tùy tiện rời đi. Quả nhiên là hắn. Người áo xanh trông thấy La Phong hình ảnh, không khỏi ngẩn ngơ. Lúc trước chính mình tại kẻ này trong tay, lấy đi ưu đàm tiên hoa. Cứ việc cái này gốc ưu đàm tiên hoa vốn là hắn gieo xuống, thế nhưng là, lúc đó, xác thực đã rơi vào La Phong trong tay. Thanh y người trong đầu thoáng cái bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn lo lắng. La Phong sẽ nhớ thù. Đông Quách Vô Địch gặp người áo xanh thoáng cái ngẩn người, không khỏi mở miệng, tiền bối, làm sao? Người áo xanh lấy lại tinh thần, hỏi, ngươi cùng La Phong, giao tình như thế nào? Sinh tử chi giao. Đông Quách Vô Địch không chút do dự trả lời, ngay sau đó nói ra, tiền bối, ngươi nhìn thấy La Đại Ca, trực tiếp nói thẳng thân phận của mình liền có thể, La Đại Ca khác biệt hắn người tộc, hắn cũng không có cừu thị thôn thiên ma yêu, mà lại, La Đại Ca cũng đã đáp ứng ta, về sau nếu như nhìn thấy đồng tộc, hắn hội xuất thủ tương trợ. Người áo xanh gật đầu. Trong lòng, vẫn là có tâm thần bất định. Tiên hoàng vực. Vượt mặt trước thông đạo. Có một ngày đi qua. La Phong ngồi xếp bằng, theo thời gian trôi qua, La Phong không có có tâm tư lĩnh hội tu hành, cơ hồ là nhìn chằm chằm vào vượt mặt thông đạo, chờ đợi thiên địa hoàn cảnh xuất hiện biến hóa một khắc này. Cửu Lê tại La Phong cách đó không xa một cái cây trên cây khô ngủ. Hoàng hôn hôm ấy, mặt trời lặn phía tây. Một mực tại trên cây nhắm mắt dưỡng thần Cửu Lê đột nhiên mở to mắt. Thân thể nhảy lên một cái. La Phong chú ý tới Cửu Lê, vội nói, có tình huống sao? La Phong đầy trong đầu, đều là về nhà. Cửu Lê vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía một chỗ phương hướng. Tình huống là có, bất quá, không phải vực lộ thiên địa hoàn cảnh. Lời nói vừa dứt, nơi xa, cái kia một bộ áo xanh liền tới gần. La Phong cũng phát giác được, ngẩng đầu nhìn lại. Là hắn. La Phong tự nhiên đối vị này thần bí người áo xanh khắc sâu ấn tượng. 3000 năm trước, gieo xuống ưu đàm tiên hoa hạt giống. 3000 năm về sau, đến đây hái hoa. Chỉ bằng vào 3000 năm, đủ để chứng minh, cái này người áo xanh thần bí cường đại. Cửu Lê đi vào La Phong bên cạnh, cái này vừa mới xuất hiện người áo xanh, lệnh hắn có loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Người áo xanh nhìn lấy La Phong. La Phong đi đến mấy bước. Thần sắc mỉm cười, vãn bối La Phong, xin ra mắt tiền bối. Người áo xanh lên một lần cũng không có lưu danh. Bất quá, La Phong cảm thụ được, người áo xanh đối với hắn cũng không có địch ý. La Phong khuôn mặt mỉm cười, lại khiến thanh y người trong đầu có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Lúc trước chính mình lấy đi ưu đàm tiên hoa, cảm giác đến chuyện đương nhiên, cũng không có cho La Phong chỗ tốt gì. Hiện tại hắn nhìn thấy chính mình, lại còn nở nụ cười. Cái này khiến người áo xanh có chút tâm thần bất định. Người áo xanh chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy tâm cảnh. Đơn giản là, trước mắt người này, là thôn thiên nhất tộc chờ đợi dài dằng dặc 5 tháng người. Người áo xanh sau lưng, còn có 100 tên đồng tộc, mỗi một ngày đều đang chịu đựng thống khổ dày vò, nhận hết tra tấn. Hắn xác thực lo lắng, La Phong lại bởi vì ưu đàm tiên hoa sự tình, sinh ra khúc mắc trong lòng, không thể tương trợ. La Phong. Người áo xanh bình tĩnh tâm tình, ta không tên không họ, ngươi gọi ta thanh y liền có thể. La Phong vừa chắp tay, thanh y tiền bối. Vẫn là trước sau như một cung kính. La Phong càng là không ngần ngại chút nào, người áo xanh giờ phút này ngược lại nghĩ đến càng nhiều. Rốt cuộc bị cướp đi, là trân quý chí bảo ưu đàm tiên hoa. La Phong không thể lại không có một chút quan tâm. Nhưng hắn cười đến rất ôn hòa. Người áo xanh đồng tử co lên tới. Một lát. Hắn hiểu. Thanh Y giật mình. La Phong nhất định đang chờ hắn chủ động mở miệng, cho Ưu Đàm Tiên Hoa sự kiện một cái công đạo. Người áo xanh trầm giọng nói ra, La Phong, ta nghe nói, ngươi đắc tội Phật Duyên Tông cùng Tuyết Hùng nhất tộc. La Phong khẽ giật mình. Cửu Lê thần sắc lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm người áo xanh. Phật Duyên Tông phái tới. Vẫn là Tuyết Hùng nhất tộc người. Cửu Lê ánh mắt mang theo địch ý, người áo xanh trầm giọng nói, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta sẽ để Phật Duyên Tông cùng Tuyết Hùng nhất tộc gà chó không yên, để bọn hắn không tì vết tới đối phó ngươi. La Phong não tử thoáng cái không có cách nào chuyển tới. Trong lòng của hắn, người áo xanh đại biểu cho vô cùng thần bí tồn tại. La Phong đối người áo xanh theo trong tay hắn lấy đi Ưu Đàm Tiên Hoa, đồng thời không có cái gì lời oán giận, rốt cuộc, đây vốn chính là người áo xanh 3.000 năm trước gieo xuống. Vật quy nguyên chủ thôi. La Phong càng thêm không nghĩ tới, thời gian qua đi lâu như vậy, chính mình vậy mà lại lần nữa gặp vị này thần bí người áo xanh. Mà lại, người áo xanh trực tiếp ngữ xuất kinh nhân. Hắn làm sao biết, chính mình cùng Phật Duyên Tông cùng Tuyết Hùng nhất tộc có thù. Thanh Y tiện bối, ngươi nói cái gì? La Phong thốt ra. Thanh Y đồng tử co rụt lại. Cho dù dạng này, La Phong còn không hài lòng sao? Thanh Y âm thầm thở dài một hơi. Ưu Đàm Tiên Hoa với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, nhưng là, Thanh Y cũng không thể phủ nhận, Ưu Đàm Tiên Hoa trân quý. 3.000 năm nở hoa một lần. Có thể gặp phải Ưu Đàm Tiên Hoa, đó là lớn lao kỳ ngộ. Thanh Y còn nhớ rõ, lúc trước La Phong nói qua, hắn là muốn luyện chế Ưu Đàm Tiên Đan, trợ giúp bằng hữu của hắn cùng mẫu thân, đi phía trên tiến hóa chi lộ. Nghĩ tới đây, Thanh Y ánh mắt sáng lên, vội vàng trầm giọng nói ra, lúc trước ngươi muốn đem Ưu Đàm Tiên Hoa luyện chế thành tiên đan. Chẳng lẽ tiền bối đã luyện chế ra Ưu Đàm Tiên Đan? La Phong ánh mắt nóng rực, nếu quả thật như vậy lời nói, mẫu thân cùng Vân Lân, thì có cơ hội đi phía trên tiến hóa chi lộ. Sự kiện này, La Phong vẫn chưa quên. Nếu như có thể tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, được đến Ưu Đàm Tiên Đan, đồng thời mang về, đối với La Phong tới nói, tuyệt đối là lớn lao kinh hỉ. Người áo xanh một mực tại Bắc La Phong thần thái, gặp một màn này, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Thanh Y lắc đầu, Ưu Đàm Tiên Hoa ta đã dùng làm hắn đường, bất quá, ta có hắn biện pháp, có thể làm cho đoạn tuyệt tiến hóa chi lộ người, một lần nữa đi đến con đường này. Thanh Y vừa nói xong, La Phong thần sắc thoáng cái nóng rực kích động lên, Thanh Y tiện bối có biện pháp. Đoạn tuyệt tiến hóa chi lộ người, muốn một lần nữa đi phía trên tiến hóa chi lộ, không nhất định chỉ dựa vào Ưu Đàm Tiên Đan. Thanh Y tự tin, ngươi người muốn trị liệu ở đâu? Ta đi xem một chút liền biết, có mấy thành nắm chắc, để hắn một lần nữa đi phía trên tiến hóa chi lộ. La Phong áp chế lấy trong lòng phấn chấn, ánh mắt nhìn liếc một chút bên cạnh vực mặt thông đạo. Thanh Y theo nhìn sang. Mi đầu lập tức vặn lên, một chỗ liền thiên địa hoàn cảnh đều không có hoàn toàn tiến hóa vực mặt. Cũng là quê hương của ta. La Phong nói ra. Thanh Y trong lòng chấn một chút, nhìn lấy La Phong, như vậy, chỉ có thể để hắn đi tới nơi này. Ta thôi toán qua, 3 năm ngày bên trong, địa cầu thiên địa hoàn cảnh, nhất định có thể hoàn thành tiến hóa. Cửu Lê ở một bên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Y. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này vừa mới xuất hiện cường giả bí ẩn, vì sao lại như thế tận hết sức lực địa trợ giúp, thậm chí có thể nói là nịnh nọt La Phong. La Phong một dạng nghĩ mãi mà không rõ, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn lấy người áo xanh. Thanh Y ánh mắt nhìn liếc một chút Cửu Lê. La Phong minh bạch Thanh Y ý tứ, nói thẳng, tiền bối có lời nói có thể nói thẳng, tiểu cửu là huynh đệ của ta. Thanh Y ngay sau đó gật đầu, ánh mắt ẩn ẩn có mấy phần tâm thần bất định, nóng rực, nhìn chằm chằm La Phong, gằn từng chữ nói ra, là Đông Quách vô địch, để cho ta tới tìm ngươi. Vừa nói xong, La Phong trong lòng lập tức chấn động. Đông Quách vô địch. La Phong nhìn lấy Thanh Y, chấn trụ. Trước mắt cái này một vị thần bí Thanh Y tiền bối, lại là thôn thiên ma yêu hóa thân. La Phong minh bạch, Đông Quách vô địch để hắn qua người tới, 8-9 phần 10, thôn thiên nhất tộc. La Phong đánh giá người áo xanh. Thanh Y trong lòng tâm thần bất định. Một lát. La Phong gật đầu, nhìn một chút Cửu Lê, tiểu cửu, ngươi tại cái này trông coi. Nói xong, La Phong quay người đi hướng rừng rậm. Thanh Y vội vàng đuổi theo. La Phong bố trí lĩnh vực, đem cái này một mảnh rừng rậm che lấp. Thanh y tiền bối, có thể phóng xuất ra ngươi ma yêu bản tôn. La Phong nói ra. Thanh y sắc mặt hơi hơi biến ảo. Dài dằng dặc năm tháng đến nay, hắn chưa từng có một lần, tại trước mặt người khác, lộ ra bản thân ma yêu bản tôn. Cái này bị nguyền rủa ma yêu bản tôn, chính hắn cũng vô cùng bài xích. Thanh y tâm cảnh rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại, thôn thiên ma yêu, xuất hiện tại La Phong trước mặt. Màu vàng ống ma yêu lông tóc, tràn ngập ra một cổ cực kỳ khủng bố khí tức nguy hiểm. La Phong nhìn lấy đầu này thôn thiên ma yêu, trong lòng nhịn không được âm thầm thán một chút. Thôn thiên ma yêu một đời, là chịu tội một đời. Cả một đời đều tại chuộc tội. Cả đời đều thừa nhận thể nội ức vạn oán linh tra tấn. Cho dù đến thanh y tiền bối cảnh giới này, La Phong yên nguyên có thể cảm thụ được, trong cơ thể hắn ức vạn oán linh, cũng không có biến mất rất nhiều. Thôn thiên ma yêu tiến hóa chi lộ, chính là muốn đem ức vạn oán linh, dần dần tại thể nội tiêu trừ ra ngoài. Quá trình này, thực sự quá gian nan. La Phong khoanh chân ngồi xuống. Hắn đã đáp ứng Đông Quách vô địch, hội một mực trợ giúp thôn thiên nhất tộc tộc nhân, tiêu trừ ma yêu nguyền rủa. Bất quá, tiêu trừ thanh y trên thân ức vạn oán linh biện pháp, La Phong có thể sẽ không lựa chọn cùng Đông Quách vô địch một dạng, trực tiếp để thanh y cắn hắn một cái. Đông Quách vô địch tình huống ban đầu là bất đắc dĩ. La Phong cũng suýt nữa bị Đông Quách vô địch hút thành người khô. La Phong dùng đao tử vạch phá ngón tay của mình. Một giọt tinh huyết lăng không lơ lửng mà lên. Giống như một giọt máu. Thế mà giờ khắc này, thanh y nội tâm hoàn toàn rung động. Giọt tinh huyết này xuất hiện trong chốc lát, thanh y cảm nhận được, trong cơ thể mình ức vạn oán linh, dường như tao ngộ kinh hải giống như, điên cuồng quyển động lên đến. Tinh huyết rất nhanh liền dung nhập thanh y thể nội. Thanh y giống như bị tia chớp bên trong. Giọt tinh huyết này, tiêu trừ oán linh số lượng, so ra mà vượt hắn trăm năm khổ tu. Thậm chí, còn hơn xa chi. Đông Quách vô địch nói đúng. Thanh y kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Thôn thiên nhất tộc, có thể cứu. Trước mắt cái này nhân tộc thanh niên, đợi một thời gian, nhất định có thể triệt triệt để địa tiêu trừ thôn thiên ma yêu nguyền rủa. Một giọt tinh huyết lơ lửng bay tới, thanh y thể nội ức vạn oán linh, đang dần dần địa biến mất. Quá trình này, thanh y nằm mơ cũng không dám suy nghĩ. Hắn tiếp nhận gần vạn năm thống khổ dày vò, căn bản không dám nghĩ, cũng có ngày, trong cơ thể mình ức vạn oán linh, hội uyển giống như là thủy triều, theo trong cơ thể của mình biến mất. Thanh y đôi mắt nhìn lấy La Phong, ánh mắt nóng rực, thậm chí có chút ẩm ướt. Cái này một đầu xem ra bề ngoài hung sát đáng sợ ma yêu, nước mắt chảy xuống. Thôn thiên nhất tộc, có thể cứu. Thanh y nhìn lấy La Phong, càng thêm cảm ơn. Một giọt này giọt tinh huyết, thậm chí có thể nói là La Phong sinh mệnh. La Phong vì hắn tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa, loại trừ cái này ức vạn oán linh, thế tất cũng phải bỏ ra tự thân đại giới. Này nhân tộc, thôn thiên nhất tộc, đời đời kiếp kiếp thủ hộ. Giờ phút này, La Phong cũng không có đi nhìn chăm chú thanh y thần sắc, hai con mắt của hắn khẽ nhắm lấy, tại cảm thụ lấy chính mình tiên hoa. Cái kia theo thanh y thể nội biến mất oán linh, đều không ngoại lệ, đều trốn ở La Phong tiên hoa phía dưới. Chính mình tiên hoa lại còn thật thành ức vạn oán linh nơi ở. Lúc này, đã tương đương với tích lũy hai cái thôn thiên ma yêu thể nội ức vạn oán linh. La Phong nội tâm cũng có chút bận tâm, những thứ này bị đặt ở tiên hoa phía dưới ức vạn oán linh, sẽ có hay không có hướng một ngày, hoàn toàn bạo phát. Thần thánh tiên hoa phía dưới, áp chế ức vạn oán linh. Thôn thiên nhất tộc tiến hóa chi lộ, cả đời nương theo lấy oán linh, cả một đời đều tại chuộc tội, cho dù mạnh như áo xanh. Đối trong cơ thể mình ức vạn oán linh, cũng không thể làm gì. Cảm nhận được ức vạn oán linh dần dần biến mất, áo xanh toàn thân đều đang run rẩy lấy. Đây là thôn thiên nhất tộc hy vọng. La Phong dừng lại. Sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt, khoanh chân ngay tại chỗ, điều tức một trận về sau, chậm rãi mở to mắt, thanh y tiền bối, ngày mai lúc này, ta lại vì ngươi tiêu trừ một lần, liền có thể đem tiền bối thể nội oán linh toàn bộ khu trừ. Đông Quách vô địch loại kia tiêu trừ chi pháp, La Phong cũng không dám thử lại lần thứ hai. Áo xanh ánh mắt vô cùng kích động, dùng lực gật đầu. Đợi ta khôi phục, ta nhất định sẽ đem Phật Duyên Tông cùng Tuyết Hùng nhất tộc, đảo đến long trời lở đất. Áo xanh ánh mắt kiên nghị. La Phong là thôn thiên nhất tộc ân nhân. La Phong địch nhân, cũng là thôn thiên nhất tộc địch nhân. Còn có. Áo xanh ngữ khí dừng một chút, nghĩ đến vừa mới La Phong cho mình tiêu trừ oán linh thời điểm, cái kia từng giọt theo La Phong đầu ngón tay xuất hiện tinh huyết, có thể tưởng tượng được đến, La Phong vì hắn tiêu trừ ức vạn oán linh thời điểm, nỗ lực không nhỏ đại giới. Thế nhưng là, thôn thiên yêu tộc, còn có vô số tộc nhân, cần La Phong tinh huyết. Áo xanh thần sắc kiên định, đột nhiên, hướng về La Phong một chân quỳ xuống, thôn thiên yêu tộc, nguyện phụng La Phong làm chủ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không phản bội. Hắn thực lực, có thể đại biểu cho thôn thiên yêu tộc. La Phong giật mình, vội vàng để áo xanh đứng dậy. Ta đã đáp ứng vô địch, nhưng phạm là thôn thiên yêu tộc đến đây, ta đều biết thay hắn hóa giải trong cơ thể oán linh. Cứ việc tất cả oán linh đều sẽ chuyển dời đến tiên hoa phía dưới, nhưng là, đối với La Phong tới nói, một cái thôn thiên yêu tộc oán linh cùng 100 cái thôn thiên yêu tộc oán linh đã không có nửa điểm khác nhau. Bất quá, La Phong cũng là đánh giá thấp áo xanh thành tâm. La Phong tự nhiên cũng không có cách nào tưởng tượng ra được, cái này dài dằng dặc năm tháng đến nay, áo xanh trên thân gánh vác lấy tội nghiệp cảm giác, ức vạn oán linh cuốn thân hoảng sợ, là vô cùng vô tận tra tấn. Ngày thứ hai, La Phong khôi phục lại về sau, lập tức lần nữa vì áo xanh tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa. Đối với La Phong mà nói, những thứ này tinh huyết tiêu hao, có thể trong vòng một ngày khôi phục, không đáng giá nhắc tới. Đến mức tiên hoa phía dưới ức vạn oán linh tai họa ngầm, La Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Thậm chí, La Phong tâm lý còn có thẳng vui vẻ suy đoán, nói không chừng, những thứ này oán linh, sẽ bị theo thời gian chuyển dời, bị hắn tiên hoa tiêu hóa hết, trở thành chính hắn lực lượng. Áo xanh thể nội ức vạn oán linh biến mất về sau, liên tục nói lời cảm tạ, từ biệt La Phong. Hắn không có trước tiên đi thông báo hắn thôn thiên yêu tộc. Phật Duyên Tông, Tuyết Hùng một mạch. Hắn tại La Phong trước mặt hứa hẹn, chắc chắn để hai cổ thế lực này, gà chó không yên. Yên tĩnh đêm, một luồng hơi lạnh, thẩm thấu phiến thiên địa này. Núi non trùng điệp ở giữa, ánh trăng tỏa ra, ẩn ẩn hiện ra hào quang màu bạc. Vực lộ trước thông đạo, La Phong nhảy lên một cái, đứng tại một gốc cây cao phía trên, nhìn ra xa xa. Trong lòng của hắn, cũng có một cổ rất cảm giác mãnh liệt. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh, sẽ phải tiến hóa. Hắn, rất nhanh liền có thể đi trở về. Băng lãnh ban đêm, La Phong đôi mắt tuôn ra nhu tình. Hắn rất hoài niệm, cái kia không thể quay về địa phương. Cho dù đi xa, hắn nội tâm không giây phút nào không nhớ tới độc. Khi nghe thấy địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, hắn rất nhanh liền có thể một lần nữa đạp vào quê hương trong nháy mắt đó, La Phong cảm giác mình huyết dịch đều có thể thiêu đốt sôi trào lên. Không có thiên địa hoàn cảnh cách trở, ta thì có thể trở về. La Phong lẩm bẩm. Trong đầu hắn, giờ khắc này càng là không tự chủ được hiện lên tốt nhiều trí nhớ. Cho dù đã đi qua rất lâu, có một số việc, cả một đời cũng không thể quên được. Liền giống với, tại địa ngục chiến đội lúc, cùng Ngọc La Sát có quan hệ hình ảnh. Lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc La Sát là tại kinh thành ban đêm, hiên viên các tổng bộ hội nghị. Hàng Châu biệt thự bên trong, từng có nhìn thoáng qua. Lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, qua đêm thời điểm, tại bằng thành khách sạn, nàng ngủ giường lớn, hắn nằm ghế sofa. Kim Tĩnh Miêu trại bên trong, nàng say rượu, hắn thủ một đêm. Lại một lần nữa tình cờ gặp gỡ kinh thành thời điểm, bọn họ lần thứ nhất dắt tay tay. Tha hương nơi đất khách quê người, rạng sáng 4 giờ cảnh ban đêm chứng kiến phía dưới, hai bóng người chăm chú ôm nhau, một hôn định tình. Đoạn Thiên Nhai trước giờ bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt là Quảng Châu. Đó cũng là La Phong vì sao cuối cùng trở lại Quảng Châu nguyên nhân. Đại hạn hán nửa năm Quảng Châu, ngày đó sáng sớm lại mưa xuống, giống như trời xanh đang khóc. Ngươi nhất định muốn, vĩnh viễn nhớ đến ta. Thanh âm rất ôn nhu. Quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát. Nàng khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, lại đem cả một đời ôn nhu đều đặt ở trên người hắn. Một cái tay khoác lên La Phong trên bờ vai, La Phong bừng tỉnh xuống thần. La đại ca, đang suy nghĩ gì? Cửu Lê hỏi. La Phong khuôn mặt hiện lên ôn nhu nụ cười, ngươi là độc thân cẩu, nói ngươi cũng không hiểu. Cửu Lê cảm thấy mình cùng La Phong không có bất kỳ cái gì đề tài, thở phì phò quay người đi ra. Tiểu Cửu, đã ngày thứ năm, vì cái gì thiên địa hoàn cảnh còn không có nửa điểm động tĩnh? La Phong hô một tiếng. Không biết. Cửu Lê cũng không quay đầu lại. La Phong ánh mắt nhìn về phía vực lộ thông đạo. Đột nhiên, vực lộ trước thông đạo, một đạo quang mang tỏa ra. La Phong trong lòng bỗng nhiên đạp một cái. Đầu này vực lộ thông đạo một bên khác, là thiên ngục cảnh địa số một bí cảnh. Người biết cực ít. La Phong muốn trở lại địa cầu, trước phải đi qua thiên ngục cảnh địa. Thế nhưng là, giờ phút này vực lộ thông đạo lại có động tĩnh. Thiên địa hoàn cảnh, tiến hóa. La Phong ngừng thở, hai con ngươi đột nhiên phát sáng. Nhịp tim đập đột nhiên địa tăng lên va chạm. Cái này mang ý nghĩa, hắn có thể trở về. Cửu Lê ánh mắt cũng thoáng cái bị hấp dẫn. Hồi lâu, Cửu Lê lập tức đoán được, không phải thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, là có người thông qua vực lộ tới. La Phong đồng tử nhẹ co lại, ánh mắt khó nén thất lạc. Quang mang càng lóa mắt, một bóng người xuất hiện. Máu me khắp người, trực tiếp ngã trên mặt đất. La Phong nhìn sang, khuôn mặt đột nhiên đại biến, nhanh chóng tiến lên, Tiêu Ly. Phát sinh cái gì? Đêm khuya xuất hiện tại vực lộ trước thông đạo người, rõ ràng là em vợ hắn, Tiêu Ly. Tiêu Ly đồng dạng không nghĩ tới, La Phong vậy mà liền tại vực lộ đối diện, nguyên bản ảm đạm vô lực ánh mắt, đột nhiên có một vệt ánh sáng, dùng hết khí lực hô một tiếng, đại tỷ phu. Tiêu Ly thân thể cũng muốn ngồi dậy, liên lụy đến vết thương, kịch liệt đau nhức phía dưới, thoáng cái đã hôn mê. La Phong xuất thủ nhanh chóng, tại Tiêu Ly trên thân nhanh chóng đập vài cái, đồng thời lấy ra linh đan, để vào Tiêu Ly trong miệng. Kềm chế trong lòng lo lắng, nhìn chằm chằm Tiêu Ly. Cửu Lê thần sắc cũng là lẫm liệt, ngưng trọng không gì sánh được, chẳng lẽ là địa cầu ra chuyện. La Phong âm thầm nắm quyền đầu, hai tay vô ý thức run rẩy một chút. Lấy Tiêu Ly thân phận, thân chịu trọng thương xuất hiện ở đây, rất khó đi tưởng tượng, bây giờ địa cầu, là cái gì cục diện. Sau một lát, Tiêu Ly ánh mắt chậm rãi mở ra một đầu tuyến, miệng động động, nhị tỷ phu. La Phong cố nén đánh nổ Tiêu Ly sọ não thu hoạch trong đầu hắn tin tức xúc động. Dù sao cũng là em vợ mình. Có thể Tiêu Ly hôn một tiếng về sau, xem ra lại muốn hôn mê, đem La Phong gấp đến độ không được, lắc một chút Tiêu Ly đầu. Tiêu Ly dừng lại một hồi, nhìn lấy La Phong, miệng há mở. Xưng hô lướt qua, mau nói chính sự, đến cùng phát sinh cái gì? La Phong truy vấn. Trú kiếm phong, lọc vào U Minh thần điện công kích. Tiêu Ly mở miệng, vừa vặn ta tại phòng thủ. Tiêu Ly thanh âm hơi run, lần này U Minh thần điện người tới, thực lực quá mạnh, đồng thời, biến mất một đoạn thời gian U Minh thần điện đột nhiên ngóc đầu trở lại, khiến rất nhiều người đều xử trí không kịp đề phòng. Trú kiếm phong phía trên, tử thương vô số. Toàn bộ trú kiếm phong bị phong tỏa, chúng ta không có đường lui, thật nhiều người liều chết bảo hộ ta. Tiêu Ly hốc mắt phát hồng, rốt cục, để cho ta tiến vào vực lộ thông đạo, thông qua vực lộ thông đạo, tiến vào thiên ngục cảnh địa, dù vậy, còn có người đối với ta đuổi đánh tới cùng, một đường truy sát. Theo chiến đấu bắt đầu, đến ngươi tiến vào vực lộ thông đạo, có bao lâu thời gian? La Phong vẻ mặt nghiêm túc. U Minh thần điện, hắn lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, rất rõ ràng, La Phong biết những thứ này người lai lịch cùng với thân phận. Ngày xưa địa cầu nhất mạch phản đồ. Dài dằng dặc năm tháng đến nay, một mực giám sát lấy địa cầu người trông coi. U Minh nhất tộc. Đại khái một giờ. Tiêu Ly trả lời. La Phong trong lòng một đăng. Trong lòng bất an cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Một giờ. Đầy đủ đường đại nhĩ bọn người tiến đến trợ giúp. Nhưng cuối cùng không có người xuất hiện, cái này mang ý nghĩa, lọc vào tập kích, chỉ sợ không chỉ là trú kiếm phong. Nói cho ta một chút địa cầu tiến hóa văn minh cục thế. La Phong lập tức hỏi. Tiêu Ly hơi chút ngồi thẳng người, trầm giọng nói ra, tại trú kiếm phong gặp tập kích trước đó, U Minh thần điện một lần cuối cùng hành động, là tại Côn Lôn thần sơn trước, Côn Lôn lão tổ liên hợp thần điện hộ pháp, chiếm cứ Côn Lôn, cuối cùng dẫn tới Long cung cường giả nhất chiến, cuối cùng. Tiêu Ly nhìn lấy La Phong, con ngươi còn ẩn ẩn lướt qua kích động, đại tỷ xuất hiện. Lúc đó Tiêu Ly mặc dù không có tại hiện trường tận mắt nhìn thấy, có thể sau khi sự việc xảy ra truyền tới tin tức cùng với nhìn đến hình ảnh, khiến Tiêu Ly kích động không thôi. Đại tỷ hóa thân Phượng Hoàng giống như, cử thế vô địch. Tiêu Ly chấn thanh nói, liên tục đánh bại Côn Lôn lão tổ cùng với thần điện hộ pháp. Trận chiến kia, cũng đem U Minh thần điện khí diễm triệt để đè xuống, thẳng đến trú kiếm phong bị tập kích trước đó, U Minh thần điện dường như hoàn toàn biến mất một dạng. Ngọc Nhi cũng trở về tới. La Phong càng thêm lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức có thể đi trở về. Thế gian tái hiện Ngọc La Sát, lại thế nào thiếu đến hắn cái này Diêm La Vương? Làm sao bây giờ? Tiêu Ly càng nói càng lo lắng, U Minh Thần Điện công kích tuyệt đối không chỉ là Trú Kiếm Phong, bọn họ biến mất lâu như vậy, đột nhiên khởi xướng tập kích, nói không chừng, còn sẽ nhằm vào Long Cung, nhằm vào Đại Tỷ. La Phong nắm thật chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm Vực Lộ Thông Đạo cửa vào. Rất nhanh. Cửu Lê đột nhiên nói, trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định có thể đi trở về. Trong vòng 3 ngày, Tiêu Ly ánh mắt cũng không khỏi đến chấn động, nhìn chằm chằm La Phong, kích động nói, địa cầu thiên địa hoàn cảnh, sẽ phải phát sinh tiến hóa sao? Nếu như vậy, đại tỷ phu nhị tỷ phu thì có thể đi trở về. Tiêu Ly đột nhiên hít thở sâu một hơi, vừa muốn mở miệng. Lúc này thời điểm, Vực Lộ Thông Đạo, đột nhiên có ánh sáng lại một lần nữa lóe lên. Tiêu Ly khuôn mặt không khỏi biến đổi. Vô ý thức liền thốt ra, không tốt, là truy sát ta người. La Phong tầm mắt nhẹ lạnh địa nhíu lại, đây không phải là. Vừa vặn sao? Tiêu Ly cũng lấy lại tinh thần đến, ánh mắt toát ra cừu hận, đồng thời cũng chờ mong không gì sánh được, sát khí đằng đằng, giết mấy cái này ác linh, vì Trú Kiếm Phong phía trên hy sinh huynh để báo thù. Có La Phong tại, Tiêu Ly rất có lòng tin. Huống chi, La Phong là bởi vì cảnh giới quá tài cao không có cách nào trở về, ở bên trong đi ra người, tự nhiên không thể lại là La Phong đối thủ. Hào quang lóe lên về sau, Vực Lộ trước thông đạo, xuất hiện 3 tên thân thể xuyên nam tử áo đen, trước ngực có U Minh nhất tộc mang tính tiêu chí khô lâu đồ án. Nếu như không là đuổi đến gấp, còn thật không biết, nơi này, lại còn cất giấu một đầu Vực Lộ. Tiêu Ly, ngươi cho rằng, ngươi cùng Long Cung dạng này quan hệ, ngươi có thể tránh thoát một kiếp này. Chật chật, ngươi cũng quá ngây thơ. Ngươi cái tên này vẫn rất có thế chạy, lại còn vượt qua 2 cái vực mặt, chỉ tiếc, hiện tại không chạy nổi đi. 3 người một bên Cơ Tiếu đi lên trước, hoàn toàn đem một bên La Phong cùng Cửu Lê bỏ qua. Rốt cuộc, trên cái thế giới này, dám xen vào việc của người khác cũng không có nhiều người. Tiểu Cửu. La Phong nhàn nhạt hô một tiếng. Cái bóng màu đỏ vút qua. 3 người tại chỗ bất động. Cửu Lê trở lại La Phong bên cạnh, giải quyết. Tiêu Ly ngơ ngẩn, đồng tử đột nhiên mà nhìn chằm chằm vào 3 người kia. Chậm rãi, 3 đạo thân ảnh chậm rãi ngã xuống. Oanh. Tiêu Ly đi qua, điều tra một chút, 3 người tâm mạch, thậm chí ngũ tạng lục phủ, đều đã phá nát rơi. Tiêu Ly hít một hơi lãnh khí, nhìn chằm chằm Cửu Lê. Cái này xem ra so với chính mình tuổi tác còn muốn nhỏ thiếu niên lang, lại có khủng bố như vậy thực lực. Rốt cuộc, đối với Tiêu Ly tới nói, cái này 3 cái đuổi giết hắn người, thực lực có thể nói là vô cùng không tầm thường. Cửu Lê hướng về Tiêu Ly ngại ngùng địa cười một tiếng, Tiêu đại ca, gọi ta Tiểu Cửu là được. La Phong. Cái này không biết xấu hổ lão già kia, thật đem mình làm là vừa ra đời ngày đầu tiên. Gặp người đều có thể so với hắn lớn. Tiêu Ly miệng há hốc hồi lâu, thiếu niên này thực lực quá kinh khủng, hắn luôn cảm giác, Tiểu Cửu xưng hô thế này thực sự có chút lướt nhẹ. Thế mà, Cửu Lê thần sắc kiên định, không giống nói đùa, một lát, Tiêu Ly cũng chỉ có thể kiên trì hô một tiếng, Tiểu Cửu. Cửu Lê ân một tiếng, tiện tay liền lấy ra một món bảo khí, đưa cho Tiêu Ly, đây là cho Tiêu đại ca lễ gặp mặt. Tiêu Ly ánh mắt trừng lớn vài phần. Nửa ngày, kích động tiếp nhận. Đừng nói là Tiểu Cửu, cũng là Cửu ca, Cửu gia, hắn cũng có thể hô vài tiếng. Đem 3 bộ thi thể xử lý về sau, Tiêu Ly ngồi tại La Phong bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào Vực Lộ Thông Đạo. Lại là một ngày một đêm đi qua. Mặt trời mới lên ở hướng đông lúc. Tiêu Ly mở mắt ra, đột nhiên phát hiện, Vực Lộ trước thông đạo, xuất hiện một tầng nhấp nhô ánh sáng. Tiêu Ly ngay từ đầu tưởng rằng chính mình hoa mắt, lau ánh mắt vài cái về sau, lên tiếng kinh hô, mau nhìn, Vực Lộ Thông Đạo. La Phong cùng Cửu Lê cũng đều đã sớm phát giác được, 3 đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Vực Lộ Thông Đạo. Chẳng lẽ là thiên địa hoàn cảnh, thật muốn tiến hóa sao? La Phong ngừng thở. Tiêu Ly không có suy nghĩ, trực tiếp liền bước vào Vực Lộ Thông Đạo. Gần thời gian một nén nhang về sau, Tiêu Ly bóng người lại một lần nữa xuất hiện. Thiên Mục Cảnh địa số 1 bí cảnh phạm vi bao trùm bên trong, toàn bộ kết băng. Tiêu Ly kích động. Dị thường thiên địa hoàn cảnh, cái kia mang ý nghĩa, lần nữa tiến hóa sắp đến. Đóng băng. Thiên địa dị tượng. La Phong đối với mấy cái này đồng thời không xa lạ gì. Địa cầu, hắn thật có thể đi trở về. La Phong không cách nào áp chế lấy trong lòng kích động, nhìn chằm chằm Vực Lộ cửa vào, toàn thân vô ý thức khẽ run. Linh hồn đều đang rung động. Tiêu Ly nhìn lấy La Phong, hồi lâu, nhìn không được an ủi một tiếng, có đại tỷ tại, Long Cung nhất định không có việc gì. Thật lâu, La Phong hít sâu một hơi, nói ra, tại thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn tiến hóa trước đó, ta ngược lại là không lo lắng U Minh Thần Điện có thể đối phó được Long Cung. Cái kia tỷ phu, Tiêu Ly thần sắc toát ra nghi hoặc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua La Phong như vậy thất thố qua. Chỉ là nhìn chằm chằm vực lộ thông đạo cửa vào. Theo Tiêu Ly, La Phong vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ xuất hiện loại tâm tình này ba động. La Phong tâm cảnh tu vi, xa không tầm thường người có thể so sánh. La Phong nhìn lấy lóe lấy ánh sáng nhạt vực lộ thông đạo, chậm rãi nói ra, có chút dung nhập huyết dịch chỗ sâu đồ vật, là vĩnh viễn cũng cải biến không. Tiêu Ly cái hiểu cái không. La Phong đang lặng lặng chờ đợi lấy. Địa cầu. Mùng 4 tháng 4, toàn cầu tuyết bay. Toàn bộ địa cầu vực mặt đều phản phất muốn bị đóng băng, không có chút nào ấm áp. Toàn cầu các tạp chí lớn đều tại tranh nhau báo cáo lấy cái này thật không thể tin thiên địa dị tượng, theo tiến hóa văn minh hồi phục lại, cuộc khởi, tuyệt đại đa số người đều nhìn quen một số dị tượng, thế mà lần này liên quan đến toàn cầu tuyết bay, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Trên Internet xuất hiện từng trương hình ảnh, đều là một cái điều bay đầy trời tuyết. Phía đông, Viêm Hoàng. Kinh Thành, Hàng Châu, Bằng Thành, Kiềm Thành đều không ngoại lệ. Giữa thiên địa hết thảy, dường như đều đã bị đông cứng. Mạng lưới bàn tán sôi nổi. Nghe nói là liên quan tới tiến hóa văn minh gây nên hoàn cảnh biến hóa, tuyết rơi dày khắp nơi, thiên địa mở lại. Ta tại phương Nam, cả một đời chưa từng thấy qua tuyết. Ta cùng nàng tách ra trước đó, đã từng ước định cùng đi xem tuyết, kết quả ta con mẹ nó vậy mà dạng này thực hiện nguyện vọng. Ha ha! Ta ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cực giống ngày tận thế. Ta bốc lên tuyết lớn đi tới, đứng tại đống băng đường đi trước, giờ khắc này, ta cảm giác ta phản phất là bên trong thiên địa một cái hèn mọn con kiến hôi, à không, ta là một cái nô lệ, mặc cho phiến thiên địa này đến chi phối. Tuyệt đại đa số người đều chưa từng phát giác được, mảnh này đóng băng thế giới, các nơi đều chứa đựng ra đỏ thẫm máu hoa. Riêng là, phía đông. Địa cầu tiến hóa văn minh, lấy phía đông làm đầu. Côn Lôn Thần Sơn trước nhất chiến, Long Cung càng thêm đặt vững phía đông đệ nhất thế lực địa vị. Thế mà, tại trận này phong bạo sắp tiến đến, một trận đại đồ sát, cũng không hề có điềm báo trước địa buông xuống. Lần lượt từng bóng người uyển như là hồn ma, xuất hiện tại toàn cầu các nơi, giơ tay chém xuống, nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo. Chủ đạo trận này phong bạo, chính là biến mất đã lâu U Minh Thần Điện. Lấy cực hung tàn tư thái, tuyên cáo trở về. Hàng Châu Long Cung. Trú kiếm phong toàn quân bị diệt, thương vong thảm trọng, số ít người tung tích không rõ. Côn Lôn gặp tập kích, làm Thiên Tà trọng thương, may mắn Thiên Văn Thiết Tam Giác kịp thời đuổi tới, tạm thời bức lui Thần Điện sứ giả, bây giờ lui giữ Côn Lôn. Trong vòng một ngày, hết thảy vượt qua 9 tòa thành Long Cung con cháu, gặp tập kích. Từng cái tin tức truyền về Long Cung. Long Cung trong lòng mọi người trầm thấp. Không có người nghĩ đến, U Minh Thần Điện vậy mà lại ở thời điểm này, đến một trận ra bất ngờ tập kích. Mấy ngày qua, chúng ta cũng một mực phái người ra ngoài, tìm kiếm U Minh Thần Điện giấu kín điểm, chỉ là, không nghĩ tới U Minh Thần Điện, lại có khổng lồ như vậy thế lực, không chỉ có tránh thoát chúng ta truy tung, mà lại, còn sách lược trận này huyết tinh hành động. Đường Đại Nhĩ gấp nắm quyền đầu, vô cùng phẫn nộ. U Minh Thần Điện cái này một đợt, tuy nhiên cũng không có chánh thức thương tới Long Cung gân cốt, thế nhưng là, có mấy cái trọng yếu tên, đều cùng Phong Ca có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phong Ca đem địa cầu tiến hóa văn minh an nguy giao cho mình, chính mình nhất định phải đem hết toàn lực đi thủ hộ. Thế nhưng là, thí dụ như Côn Lôn Lam Thiên Tà, Phong Ca ông ngoại, bây giờ trọng thương. Trú kiếm Phong Tiêu Ly, Phong Ca em vợ, tung tích không rõ. Cái này khiến Đường Đại Nhĩ tâm tình vốn là vô cùng phẫn nộ tình huống dưới, phá lệ nặng nề. Tin tức truyền đến về sau, tỷ tỷ trước tiên chạy tới Trú kiếm Phong, hy vọng có thể tìm được Tiểu Ly. Tiêu Quân lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút phát hồng. Nhiều địa phương như vậy gặp tập kích, bên trong, Trú kiếm Phong, tổn thất thảm trọng nhất. Cơ hồ có thể nói là bị huyết tẩy. Tiêu Ly còn có thể còn sống sót tỷ lệ, thực sự quá thấp. Còn lại mấy chỗ địa phương, Long Cung cường giả cũng đều trước tiên tiến đến trợ giúp. Đường Tử Vân trong ngực còn ôm lấy La Mộ Quân, nàng vốn muốn cùng Tiêu Ngọc cùng một chỗ tiến về Trú kiếm Phong, có thể bị Tiêu Ngọc ngăn cản. Mẹ, ngươi muốn lưu tại Long Cung, chiếu cố tốt La Tinh La Thần, còn có Tiểu Mộ Quân. Tiêu Ngọc nguyên thoại. Bên ngoài băng phong thiên địa, sát cơ ngang dọc. Đường Đại Nhĩ vô cùng rõ ràng, U Minh Thần Điện mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là Long Cung. Đối phương đã sách lược trận này đại đánh giết, như vậy, chắc hẳn cũng làm quá cứng kháng Long Cung trả thù chuẩn bị. Giữa song phương đại quyết chiến, càng ngày càng gần Đường Đại Nhĩ đôi mắt tránh qua sát ý. Hắn thường cổ yêu tiên kiếm, rất lâu không có uống máu. Đường Đại Nhĩ tin tưởng, U Minh Thần Điện, hội thỏa mãn hắn cái nhu cầu này. Trong kiếm thiên tổ tiền bối ý chí, chính là thủ hộ mảnh đất này. Đường Đại Nhĩ tự lẩm bẩm, ta sẽ không làm hắn thất vọng. Long Cung mọi người nghị sự thời điểm, đột nhiên có người nhanh chân đi vào. Phán quan vẻ mặt nghiêm túc, Trú Kiếm Phong có dị động, U Minh Thần Điện các lộ nhân mã, đều tại hướng Trú Kiếm Phong dựa sát vào, mọi người lập tức đứng lên. U Minh Thần Điện mục tiêu là tỷ tỷ. Tiêu Quân thốt ra. Côn Lôn Thần Sơn trước nhất chiến là sát tỷ kinh diễm thiên hạ. Phán quan nói ra, tại U Minh Thần Điện nhìn đến, chỉ muốn bắt lại La Sát tỷ, liền có thể thế như trẻ tre, công hãm Long Cung, hủy đi toàn bộ phía đông tiến hóa văn minh. Nhìn đến, U Minh Thần Điện tựa hồ càng thêm không kịp chờ đợi, muốn tiến hành quyết chiến. Bọn họ lựa chọn địa điểm, Trú Kiếm Phong. Đường Đại Nhĩ toàn thân áo đen, gánh vác thượng cổ yêu tiên kiếm, cái thứ nhất bước ra Long Cung cửa lớn. Một đạo một bóng người, theo sát sau. Tuyết lớn cùng bay, tàn phá bừa bãi lấy phiến thiên địa này. Long Cung trước cổng chính, cho dù là băng tuyết ngập trời, cũng không ít ký giả tại ngồi chờ. Toàn cầu tuyết bay, thiên địa dị tượng, khiến vô số ánh mắt đều rơi vào Long Cung phía trên. Nơi này, lớn nhất có thể đại biểu lấy địa cầu tiến hóa văn minh. Ống kính hình ảnh. Cái lỗ tai lớn thiếu niên dậm chân đi ra đồng thời, nữ tử khuôn mặt lãnh diễm, theo sát bên cạnh hắn, chính là Lăng Yêu Yêu. Long Cung chư tướng, không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, giờ khắc này cũng theo đó xuất hiện tại ống kính phía dưới Nghiên Long Cung chi lực, hồ phía đông An Nguy. Phán quan. Thiết diện. Tư Đồ Minh Phong. Hoa Giang Tiếu. Quân Liên Mộng. Trịnh Vi. Mây Liễu. Tống Đại Huỳnh. Cửu Si Lão Đạo. La Thanh Đế. Doanh. Chờ một chút. La Tinh ôm lấy Doanh chân, Bì Bồ mới tốt kỳ nói ra, Doanh thúc thúc, ngươi không phải sẽ không công phu sao? Doanh, hồi lâu. Doanh nghiêm túc đối La Tinh nói ra, thúc thúc tuy nhiên không biết công phu, có thể thúc thúc tên cũng là một dấu hiệu tốt, thúc thúc cho Long Cung dẫn đi một phần khí vận, cũng là vì Long Cung ra một phần lực. La Tinh nhìn lấy Doanh ánh mắt tràn đầy sùng bái, thúc thúc hảo lợi hại. Ngồi chờ tại Long Cung cánh cửa ký giả điên cuồng địa vỗ xuống Long Cung cường giả ra hết hình ảnh. Toàn cầu phiêu tuyết thời khắc, rất nhiều người đều ngửi được một cổ không giống bình thường khí tức. Thế mà, đông đảo ký giả chờ mong sau khi, ánh mắt vẫn có chút thất vọng. Cuối cùng vẫn là không gặp được Long chủ La Phong. Trải qua mấy ngày nay, Long chủ La Phong dường như đã triệt để mai danh ẩn tích, không có một người gặp qua hắn xuất hiện. Bao quát lần này, cũng không có người trông thấy Long chủ La Phong bóng người. Long chủ, thật mất đi tại mảnh này nhân gian sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa mênh mông. Long Cung cường giả, lao tới Trú Kiếm Phong. Long Cung cùng U Minh Thần Điện ở giữa lại một trận quyết chiến, đem ở chỗ này tiến hành. Trú Kiếm Phong chi đỉnh, ngọn lửa màu tím nhạt đang nhảy nhóc lấy, có thể đốt thiên diệt địa. Băng tuyết ngập trời dưới, không ít thi thể đều đã bị đất tuyết bao trùm, theo gió dương đi, trong không khí tràn ngập nhấp nhô mùi máu tươi. Hỏa diễm bên trong, một bộ tuyệt thế bóng người, hai con người giống như vạch phá đêm tối như thiểm điện, cho người ta một trận tim đập nhanh cảm giác. U Minh Thần Điện đánh giết Trú Kiếm Phong, nàng cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Long Cung đệ tử, tử thương vô số, đạp biến Trú Kiếm Phong, nàng không có phát hiện Tiêu Ly thi thể. Ngọc La Sát, đại khai sát giới. Cho dù là biết rõ đối phương có lẽ là có ý dẫn nàng tới, muốn đem nàng một lần hành động diệt sát, nàng mảy may không sợ. Cho dù trước mặt là vực sâu vạn trượng, nàng cũng một bước bước qua đi. Giết. Trú Kiếm Phong chi đỉnh, chứa đựng hỏa diễm, không người dám tiếp cận. Hoàng Phượng thần thể, Côn Lôn thần sơn nhất chiến, cũng đã chấn nhiếp thiên hạ. Nơi xa truyền đến một trận ngâm nga thanh âm, mấy đạo khí tức cường đại, giống như từ trên trời giáng xuống giống như, cấp tốc vô cùng xuất hiện tại Ngọc La Sát Tiêu Ngọc bóng người bốn phía. Gần như đồng thời ở giữa, cái này một đoàn ngọn lửa màu tím nhạt xung quanh, từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Lĩnh vực. Đã sớm bố trí tốt lĩnh vực, liền đợi đến có được Hoàng Phượng thần thể Tiêu Ngọc xuất hiện. Lấy nước vì lĩnh vực chủ chốt, chuyên môn vì khắc chế Hoàng Phượng thần thể mà đến. Tại Minh Hà U Thủy Trận ở khống chế phía dưới, Hoàng Phượng thần thể nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 5 thành thực lực. Một người tay cầm trường đao, trực tiếp nhảy lên liền phía trên, hôm nay ta thần điện tứ hộ pháp liên thủ, không tin còn không đánh lại cái này Hoàng Phượng yêu nữ. Nói chuyện ở giữa, đao quang hóa điện, thiên biến vạn hóa, vọt thẳng nhập Minh Hà U Thủy Trận bên trong. Còn lại tam đại hộ pháp không chút do dự, phi thân mà vào, thừa dịp Minh Hà U Thủy Trận trấn áp Hoàng Phượng thần thể thời điểm, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất chiến đấu lực, vây công Tiêu Ngọc. Chính đạo cột nước, xông thẳng lên trời. Như nước với lửa. Cái kia một đoàn ngọn lửa màu tím nhạt rất rõ ràng bị trấn áp lấy, Tiêu Ngọc chỉ có thể phát huy ra 5 thành thực lực. Hưu. Xông lên phía trước nhất trường đao, lưỡi đao sáng như tuyết. Tiêu Ngọc nghiêng người né qua. 4 người thế công, đột nhiên liền như cùng phong mưa rào oanh tới. Đồng dạng là độ kiếp cảnh đỉnh phong, ta cũng không tin, bị Minh Hà U Thủy Trận áp chế 5 thành thực lực tình huống dưới, ngươi còn có thể trốn qua ta bọn 4 người công kích. U Minh thần điện tứ đại hộ pháp giờ khắc này trong lòng đều tràn đầy tự tin. 4 người ở giữa phối hợp cũng vô cùng ăn ý, bộc phát ra cường đại công kích lực. Trú kiếm phong chi đỉnh, chiến đấu tràn diện rộng rãi dồi dào. U Minh thần điện có không ít người trước hết tụ tập, xa xa nhìn ra xa, không người nào dám tới gần nửa bước. Sát Hoàng Phượng thần thể, lại lấy Long Cung, diệt tiến hóa văn minh. Tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, khiến hồi phục lại địa cầu tiến hóa văn minh, một lần nữa quy về tịch diệt. Tất cả mọi người chú ý lực đều rơi vào trú kiếm phong chi đỉnh. Cái này thời điểm, sau lưng có một chi đội ngũ trước tiên đuổi tới. Cầm đầu chính là Ngọa Long Giang Tiêu thị gia chủ, Tiêu Phong Dạ. Đồ vô sĩ, vậy mà lấy nhiều khi ít, lấn ta nữ nhi. Tiêu Phong Dạ thét dài một tiếng ở giữa, đã xông vào U Minh thần điện đội ngũ bên trong, tay nâng kiếm rơi, 3 cái đầu theo tiếng mà đi. Trực tiếp liền đại khai sát giới. 2 ngày này, U Minh thần điện đối Long Cung triển khai một trận đại đánh giết, vô số Long Cung con cháu đầu một nơi thân một nẻo, bên trong cũng bao quát hắn tự mình mang đến Ngọa Long Giang Tiêu thị con cháu, thậm chí, hắn nhi tử Tiêu Ly cũng mất tích không thấy, Tiêu Phong Dạ đã sớm nín đầy người sát khí, xuất lĩnh chi này Long Cung đệ tử giết tới trước tiên, liền đại sát tứ phương. Trú Kiếm Phong, theo Tiêu Ngọc quyết đấu 4 đại thần điện hộ pháp đỉnh phong chiến trường, trong khoảnh khắc biến thành lại một trận đại quyết chiến. Song phương đều thỉnh thoảng lại có cường viện đến. Nơi chân trời xa, Ngân Sĩ Thiên Hổ, triển khai sáng chói lóng lánh 2 cánh, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền đến Trú Kiếm Phong. Ngân Sĩ Thiên Hổ người đeo, đứng tại áo đen tai to, đại đường chiến kích trực tiếp vác lên vai, tóc đen cuồng phi, lạnh lẽo đôi mắt tràn ngập sát cơ. Đường Đại Nhĩ trước tiên chú ý tới Trú Kiếm Phong chi đỉnh phía trên, Minh Hà U Thủy Trận. Thân thể nhảy lên, trong tay đại đường chiến kích vung ra. Oanh! Oanh! Oanh! Không đợi đại đường chiến kích chém xuống đi, Minh Hà U Thủy Trận bên trong đột nhiên vang lên từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang. Chính đạo cột nước, hết thảy đều vỡ tan nổ tung. Giống như hồng thủy thiếu đê giống như, khắp núi lũ lụt hướng phía dưới Trú Kiếm Phong. Trú Kiếm Phong chi đỉnh, cái kia một bộ tự tiên tử bóng người, quang mang càng hơn. Trên người có nhạt ngọn lửa màu tím nhạt quanh quẩn, giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa. U Minh thần điện tứ đại hộ pháp đồng thời bị đánh bay. 5 thành thực lực, đối phó các ngươi, còn chưa đủ a. Tiêu Ngọc thuận thế xông lên. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Trong nháy mắt, cái này 4 tên U Minh thần điện hộ pháp liền ngã vào trong vũng máu. Coi là dạng này liền có thể tính toán la sát tỷ sao. Nằm mơ đi. Phán quan mấy người cũng đến. Vừa vặn trông thấy Tiêu Ngọc cường thế đánh giết tứ đại hộ pháp hình ảnh, lập tức chấn hưng hô, chiến ý kéo lên, quả quyết địa xuất thủ, thêm vào chiến trường. Lão đại không tại, mảnh đất này, chúng ta tới thủ hộ. U Minh tà ma xuất hiện một cái, liền giết một cái, xuất hiện một đôi, thì trảm một đôi. Theo Long Cung đông đảo cường giả đến, một trận chiến này, thắng lợi cân bằng hướng về Long Cung nghiêng về. Máu nhuộm Trú Kiếm Phong. Từng đạo quen thuộc gương mặt xuất hiện trên chiến trường, không có một người chần chờ, liền thêm vào chiến đấu. Lăng Yêu Yêu phía trên chiến trường này đại sát khí, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Nghiền ép. Trú kiếm phong đỉnh phong, Tiêu Ngọc đứng bình tĩnh lấy, con ngươi thông qua đầy trời phiêu tuyết, nhìn qua trú kiếm phong các nơi chiến đấu. Theo từng cái u minh tà ma ngã xuống đất, Long cung con cháu khí thế càng cường thịnh. Tiêu Ngọc trong đầu vô ý thức hiện lên một bóng người. Sơn Hà không việc gì, ngươi yên tâm thuận tiện. Chúng ta cùng một chỗ thủ hộ qua địa phương, ngươi tạm thời rời đi, ta sẽ dùng mệnh ta, đi thật tốt thủ hộ. Ta hiện tại rất cường đại, trên địa cầu không có người có thể khi dễ ta. Tiêu Ngọc tự mình lẩm bẩm, con ngươi thông qua tuyết màn nhìn qua trú kiếm phong phía trên vực lộ thông đạo. Dần dần, tầm mắt có chút mơ hồ. Bởi vì, nàng, nghĩ hắn, chiến đấu dần dần đến khâu cuối cùng, Long cung đem phải tiếp tục lấy được một trận tính áp đảo thắng lợi. Bỗng nhiên, lại có một tiếng kinh thiên động địa âm hưởng, rung chuyển hồn phách. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Toàn bộ trú kiếm phong đều thoáng cái lay động. Thậm chí có người cước bộ bất ổn, lảo đảo vài cái, suýt nữa ngã trên mặt đất. Từng tia ánh mắt theo âm hưởng phương hướng nhìn sang. Đóng băng thế giới, đột nhiên nứt ra. Một mảng lớn dày đặc vũ lâm, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Áo bào xanh thanh niên nam tử từ phương xa mà đến, mỗi đi một bước, vượt qua ngàn mét giống như, dưới chân đất tuyết nứt toát mà ra, xuất hiện vũ lâm. Đường đại nhị gánh lấy đại đường chiến kích, nhìn sang, biểu môi, dạng này trang bức không sợ bị sét đánh. Bất quá, áo bào xanh thanh niên ánh mắt cũng không tại đường đại nhĩ trên thân, hắn mục tiêu, trực tiếp khóa chặt trú kiếm phong chi đỉnh phía trên Tiêu Ngọc. Không chút nào che giấu trên người mình khí tức. Độ kiếp cảnh đỉnh phong. Trước mắt thiên địa hoàn cảnh có thể dung nạp tối cường cảnh giới. Áo bào xanh thanh niên xuất hiện, khiến trú kiếm phong thiên địa hoàn cảnh, ẩn ẩn có chút sụp đổ dấu hiệu. Đây là phiến thiên địa này có thể cực hạn chịu đựng. Tại áo bào xanh thanh niên xuất hiện trong chốc lát, cùng Lôn Thần Sơn, cái kia hai đạo khí tức cũng đồng thời bị kinh động. Cửu U Thánh Tử. Tiêu Ngọc nha đầu này, thật muốn gặp đối thủ. Nghĩ không ra U Minh nhất tộc vùng này vậy mà thật sinh ra Cửu U Thánh Tử, bất quá, Tiêu Ngọc là có thể cũng không phải là thuần túy hoàng phượng thần thể, trên người nàng còn dung hợp ta long lân chi lực, chưa hẳn không thể thắng. Hai đạo khí tức không có tiếp tục giao lưu, thần thức đều khóa chặt trú kiếm phong. Cái này là địa cầu tiến hóa văn minh cực kỳ trọng yếu nhất chiến. Tất cả trách nhiệm đều rơi vào Tiêu Ngọc trên thân. Đánh bại Cửu U Thánh Tử, nàng liền có thể nâng lên cái này một mảnh bầu trời. Tiêu Ngọc giờ phút này cũng chú ý tới áo bào xanh thanh niên khí tức, thần sắc dần dần ngưng trọng, nàng cũng phát giác ra được, trước mắt người này, chỉ sợ chính là hai vị sư tôn lo lắng tồn tại. U Minh nhất tộc, Cửu U Thánh Tử. Cửu U Thánh Tử xuất hiện đồng thời, phía sau hắn, bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Cửu U quân đoàn, buông xuống nhân gian. Vùng trời này mang thiên địa nhiều nhất trọng quỷ dị nặng nề bầu không khí. Long cung con cháu tập hợp, gấp nắm lấy trong tay binh khí. Tất cả mọi người rõ ràng, địa cầu tiến hóa văn minh đến cuối cùng nguy cấp thời khắc sống còn. Đông phương Long cung là địa cầu tiến hóa văn minh duy nhất phòng tuyến. Giờ phút này trú kiếm phong phía trên, cơ hồ tụ tập Long cung mạnh nhất chiến đấu lực, bọn họ vừa đổ, Long cung liền ngã, vừa mới hồi phục lại địa cầu tiến hóa văn minh, cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hô! Ngọn lửa màu tím nhạt, đốt sạch thương khung. Tiêu Ngọc trong con người chiến ý, nhảy lên tới cực hạn. Mặc kệ người đến là ai, nàng đều có thể nhất chiến. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, trận này đại chiến, trực tiếp liền bạo phát. Đường đại nhĩ cưỡi tại hóa ra bản thể lăng yêu yêu trên thân, bóng người như điện, tay cầm đại đường chiến kích, mạnh mẽ đâm tới, phóng tới Cửu U quân đoàn. Cửu U trong quân đoàn, cũng có cường giả, lập tức xuất thủ, muốn chặn đánh đường đại nhĩ. Tạ ma nhận lấy cái chết. Đường đại nhĩ thân thể nhảy lên xông lên, đối lên gã cường giả kia, trong vòng 10 chiêu, tên kia Cửu U quân đoàn cường giả bị đường đại nhĩ chém giết. Một màn này, phấn chấn Long cung trong quân đoàn tâm. Một trận đại quyết đấu, mở màn. Trú kiếm phong chi đỉnh, ngọn lửa màu tím nhạt bên trong tuyệt sắc tiên tử cùng áo bào xanh thanh niên lăng không giằng co, sau một lát, áo bào xanh thanh niên trong lúc đó xuất thủ, huy chưởng ở giữa, đầy trời u minh khí tức, phiến thiên địa này dường như đảo mắt liền trở thành Cửu U hoàng tuyền, gánh vác lấy khô sọ chi pháp, chụp về phía Tiêu Ngọc. Một giây sau, ánh lửa ngút trời. Hoàng Phượng thần chưởng chưởng lực ẩn chứa Hoàng Phượng nhất tộc đặc thù hỏa diễm, gặp phải khô sọ pháp tướng thời điểm, phản phất có được tương khắc chi ý, bẻ gãy nghiền nát, khô sọ đủ nát. Áo bào xanh thanh niên đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, hiển nhiên đối Tiêu Ngọc thực lực tính ra có sai, nửa ngày, khuôn mặt hiện lên một vệt mỉm cười, không nghĩ tới, tàn phá tiến hóa văn minh, mới vừa vặn hồi phục lại, liền có thể sinh ra loại này cấp bậc thiên kiêu, thật không hổ là ngày xưa hạ tổ hậu nhân. Thế mà, áo bào xanh thanh niên nói những lời này thời điểm, trong con ngươi càng nhiều, là trêu tức. Cao cao tại thượng, mèo vờn chuột giống như. Sư tôn để cho ta đến đây, bất quá là muốn nhìn các ngươi một chút tại trong tuyệt vọng dãy dụa ánh mắt, ma luyện một chút tâm cảnh ta. Áo bào xanh thanh niên cười dưới, ngươi biết ta mang đến chi này cửu u quân đoàn, đều là ai sao? Bốn phương tám hướng cuộc chiến đấu này, Long Cung giờ phút này lấy được tuyệt đối thượng phong. Có thể áo bào xanh người thanh niên không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói, những thứ này, bất quá là trăm ngàn năm qua, theo địa cầu các nơi, ngộ nhập thông hướng U Minh nhất tộc thông đạo người, bây giờ đều trở thành ta U Minh nhất tộc trong tay khôi lỗ quân. Áo bào xanh thanh niên cười, đột nhiên thêm đại thanh âm, các ngươi có thể được nhìn chính xác một chút, nói không chừng, bên trong còn có các ngươi ngày cũ hảo hữu đây. Thanh âm vang vọng trú kiếm phong. Không ít người chấn động trong lòng, thần thức vô ý thức quét hướng bốn phía. Chi này cửu u quân đoàn, xác thực dường như chỉ là cỗ máy giết chóc, từng cái khuôn mặt chết lặng, thậm chí không biết đau đớn, thẳng đến ngã xuống thời điểm, cũng còn vô ý thức vung một ra tay trúng đao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những thứ này người, đều là cửu u nhất tộc khôi lỗ. Bọn họ cũng là đến từ địa cầu. Không ít Long Cung con cháu tâm thần chấn động thời điểm, lọt vào cửu u quân đoàn tập kích. Gặp một màn này, La Thành Đế khoanh chân tại chỗ cao, trước mặt dây đàn một nhóm, tiếng đàn vang lên, vang vọng chiến trường. La Thành Đế thanh âm cũng vang lên, Long Cung chúng tướng nghe lệnh, trước mắt những thứ này, tuy là cùng bọn ta cùng ra địa cầu nhất mạch, nhưng bọn hắn thần thức đã hoàn toàn bị tà ma khống chế, thậm chí là hủy diệt. Bây giờ bọn họ bất quá là cái xác không hồn, trận chiến này, không thể do dự. Cầm âm chấn động linh hồn. Không ít người hoàn toàn tỉnh ngộ, trong tay lưỡi đao sáng như tuyết, quả quyết địa chém tới. Không sai, bọn họ là cùng mình cùng ra một mạch. Nhưng hôm nay, bọn họ là nô lệ, là khôi lỗ, nhất định phải đem bọn hắn chém giết, nếu không, trong tay bọn họ đao, hội phản sát chính mình. Giết. Huyết sắc nhuộm đỏ trú kiếm phong. Chiến đấu đến gây cấn cấp độ, đóng băng trú kiếm phong, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Cửu Si lão đạo bên hông cài lấy một cái hồ lô rượu, thân thể du tẩu cùng phiến chiến trường này. Áo bào xanh thanh niên vừa mới cái kia mấy câu nói, khiến Cửu Si lão đạo ở sâu trong nội tâm chấn động một cái, trong đầu của hắn, không cách nào áp chế xuất hiện một đạo biến mất thật nhiều năm bóng người. Cửu Si lão đạo, Cửu Si tên nguồn gốc từ tại. Tử Si, Tử Si, Tử Si. Tử Si, Tử Si, Tử Si, Tử Si, Tử Si, Tử Si. Đây là Cửu Si lão đạo đã từng đối mặt hắn Đồ Nhi, hiện nay Long chủ La Phong nghi vấn lúc, cho ra trả lời. Hắn là Tử Si. Thế mà, không có ai biết, hắn đối Tử Si cuồng, là theo cái kia một bóng người biến mất tại hắn sinh mệnh một khắc này bắt đầu. Hai người đồng thời ngộ nhập cái kia một con đường, thông hướng đi không biết đếm cuối. Đang đối mặt khô sọ phong bạo thời điểm, nàng bỏ qua tất cả. Đem hắn đẩy ra, bảo hộ hắn. Nàng biến mất tại cái kia một con đường nơi xa, rốt cuộc nhìn không thấy. Cửu Si lão đạo vốn cho là mình đã sớm quên đoạn này phong trần chuyện cũ, cho tới giờ khắc này, hắn đột nhiên, có loại rất mãnh liệt dự cảm. Biến mất cái kia một bóng người, có lẽ. Giờ phút này ngay tại trước mắt cái này một chi trong đại quân. Ngươi, có ở đây không? Cửu Si lão đạo bóng người, qua lại mảnh này huyết sắc chiến trường. Đây là hắn ở sâu trong nội tâm bên trong, vĩnh viễn cũng xóa đi không rơi một đạo chấp niệm. Chấp niệm. Hội nương theo cả đời. Cái kia biến mất tại cuối thông đạo nữ hài, chính là Cửu Si lão đạo đời này đều vung xóa không mất chấp niệm, cho dù hắn cho là mình ẩn tàng rất khá, coi là đây chẳng qua là tuổi nhỏ thời điểm một đoạn cố sự, cũng mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, một khi lần nữa chạm đến, đều sẽ lệnh hắn điên cuồng. Trú kiếm phong chiến trường. Mỗi một tấc đất đều tràn ngập hung hiểm. Cửu Si lão đạo thực lực, trong trận chiến đấu này, cũng không tính là đỉnh phong tầng thứ, thế mà, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố, qua lại chiến trường các nơi. Huyết tinh chiến trường cũng là một đài cự hình xây thịt khí. Không bao lâu, cửu si lão đạo trên thân đã nhuộm mấy cái chỗ vết đau, nhưng hắn hoàn toàn chưa tỉnh, thậm chí còn thừa dịp một miệng thở dốc thời gian, mở ra hắn hồ lô, ung ục địa đại miệng nuốt vào một miệng rượu mạnh. Rượu mạnh thiêu phổi, cửu si lão đạo ho khan vài cái, khóe miệng chảy máu. Thế mà, theo thời gian chuyển dời, cửu si lão đạo ở sâu trong nội tâm lại có càng cảm giác mãnh liệt. Nàng nhất định tại. Nàng nhất định tại. Cửu si lão đạo thân thể ảnh lóe lên, nổi điên một dạng tìm kiếm cái kia đạo biến mất rất lâu bóng hình xinh đẹp. Long cung chúng cường giả, có người phát giác được cửu si lão đạo dị dạng, vì bảo vệ cửu si lão đạo chu toàn, có mấy cái người đi theo cửu si lão đạo. Hưu! Hưu! Dòng máu mơ hồ ánh mắt. Trận chiến đấu này, bỏ đi Tiêu Ngọc cùng cửu U Thánh Tử quyết chiến không nói, Long cung lấy được tuyệt đối thượng phong. Chi này cửu U Khôi Lỗ quân đoàn, từng cái ngã xuống. Cửu si lão đạo thậm chí ngay cả mặt đất thi thể đều không hề từ bỏ đi tìm kiếm. Đạo này chấp niệm, đã thành tâm ma. Như hôm nay tìm kiếm không có kết quả, hắn chắc chắn nhập ma. Mặc dù có người ở bên người bảo hộ lấy, cửu si lão đạo trên thân vẫn là nhiều mấy đạo vết đao. Rốt cục, tại trong nháy mắt. Cửu si lão đạo thân thể đứng lặng lấy, không nhúc nhích. Tại hắn trong tầm mắt, toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại có một khuôn mặt. Là nàng. Khắc vào huyết dịch của hắn bên trong, sâu trong linh hồn cái kia một trương dung nhan. Cửu si lão đạo thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nước mắt trong nháy mắt liền lăn xuống, liều lĩnh xông đi lên, bảo nhi. Cửu si đã lão, có thể nữ hài vẫn là lúc trước dung nhan. Nữ hài tay cầm trường kiếm, khuôn mặt chết lặng, vết lùi trước mặt Long cung đệ tử, trông thấy cửu si lão đạo xông lên, nữ hài trong con ngươi sát ý mãnh liệt tránh qua. Trong óc nàng, chỉ có một cái chỉ thị. Vết. Trường kiếm giống như sương lạnh giống như bức người, đâm thẳng cửu si lão đạo lồng ngực. Gặp một màn này, cửu si lão đạo chẳng những không có trốn tránh, ngược lại là si ngốc cười. Thật sự là nàng. Đây là nàng kiếm, sương tuyết kiếm ý. Lúc trước, nàng tổng ở trước mặt hắn múa kiếm, cái kia nhiều đám tuyết hoa kiếm ảnh, quá đẹp. Cửu si cả một đời đều không thể quên được. Hắn đột nhiên cảm giác, đời này có thể làm cho nữ hài đâm hắn một kiếm. Đều là thượng thiên đối với hắn ban ơn. Thượng thiên đãi hắn không tệ. Khanh. Nhìn cân treo sợi tóc, bên vị kia bảo hộ cửu si lão đạo Long cung cường giả xuất kiếm, nhưng mà chỉ là hơi hơi lệnh nữ hài mũi kiếm chệch hướng một chút, trường kiếm vẫn là cắm vào cửu si lão đạo thân thể. Quá mức đột nhiên. Không có người nghĩ đến, cửu si lão đạo vậy mà lại không phản kháng. Bảo nhi. Cửu si nhìn lấy nữ hài. Nữ hài đôi mắt chỉ có sát ý. Trường kiếm quất ra, máu tươi vẩy ra. Bảo hộ cửu si tiền bối. Mấy tên Long cung cường giả đồng thời xông đi lên. Cửu si lão đạo tại Long cung thân phận đặc thù, chính là Long chủ chi sư. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Đường Đại Nhĩ đã sớm trong bóng tối hạ lệnh, để mấy tên Long cung cường giả theo đuôi bảo hộ cửu si lão đạo. Những thứ này Long cung cường giả đều là đến từ Ngọa Long Giang Tiêu thị, Tiêu Phong dạ mang đến một nhóm độ kiếp cảnh cường giả. Không nên thương tổn nàng. Cửu si lão đạo lúc này lo lắng quát to lên. Mấy tên Long cung cường giả giờ phút này đều biết, cửu si lão đạo hôm nay trên chiến trường thất thường, đều là bởi vì trước mắt cô gái này. Thế nhưng là, nữ hài. Không có khả năng còn nhận được hắn. Bị U Minh nhất tộc thao túng linh hồn, chỉ có giết hại suy nghĩ. Mấy người nhìn nhau, trong lòng thầm than, đối mặt với nữ hài công kích, chỉ thủ không công. Cửu si lão đạo phản phục hô hào nữ hài. Một bên lại một bên, y phục trên người bị máu tươi nhiễm đỏ. Cửu si, làm sao? Một người tới đến cửu si lão đạo bên cạnh, người này chính là Lam Thiên Tà, đến địa cầu trong khoảng thời gian này, Lam Thiên Tà cùng cửu si lão đạo hai người, có chút hợp ý, bây giờ đã là bạn tốt. Cửu si lão đạo nhìn qua nữ hài, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng. Ta nữ hài. Lam Thiên Tà chưa bao giờ thấy qua cửu si lão đạo như vậy hình thái. Một cái bên hông cài lấy hồ lô lớn lão gia hỏa, lại khóc đến như cái đại hài tử một dạng. Lam Thiên Tà ánh mắt nhìn về phía nữ hài, hồi lâu, cắn răng trầm giọng nói, nghĩ biện pháp, bắt sống nàng. Mấy tên Long cung cường giả lập tức phản thủ làm công, phóng tới nữ hài. Nữ hài tình cảnh tuy là hiểm tượng hoàn sinh, có thể khuôn mặt không có biến hóa chút nào, hai mắt chết lặng, dù là trên thân bị thương, cũng không một chút nhíu mày. Gặp một màn này, Lam Thiên Tạ trong lòng càng là thở dài. Nhìn lấy Cửu Si lão đạo, hắn cũng không biết làm như thế nào đi giải quyết, biện pháp duy nhất cũng là đem nữ hài lưu lại. Nữ hài không ngừng lui lại lấy. Trú kiếm phong phía trên, Long cung quân đoàn đã vững vàng nắm trong tay cục diện, Tiêu Ngọc cùng Cửu U Thánh tự chiến đấu vẫn không có phân ra thắng bại, hai đại vực mặt đỉnh phong ở giữa quyết đấu, mỗi một lần đối hám đều làm người kinh tâm động phách. Cửu Si lão đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hài. Trú kiếm phong phía trên tuyết đột nhiên bạo phát. Thiên địa có chút mông lung. Bỗng nhiên địa, nữ hài kiếm trong tay, quang mang chói mắt, đảo mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Mấy tên Long cung cường giả đồng thời bị bức lui. Nữ hài ngẩng đầu, nhìn qua tầng tầng tuyết màn, nhìn qua Cửu Si lão đạo phương hướng. Trong chớp nhoáng này, nữ hài đôi mắt có một vệt lóng lánh, lóe lên một cái rồi biến mất. Nữ hài quay người, tiến vào gió tuyết chỗ sâu. Cửu Si lão đạo điên cuồng địa đuổi theo. Có thể đã không phát hiện được nữ hài khí tức. Bảo Nhi. Cửu Si lão đạo khàn cả giọng, toàn thân đều là máu tươi, liều lĩnh xông về phía trước. Gió tuyết đầy trời đập đánh xuống. Không có người phát giác được, cái này thời điểm, có một thanh âm, truyền vào Cửu Si lão đạo trong tai. Ngươi. Không muốn lại tìm ta. Cửu Si lão đạo bóng người dừng lại. Ngơ ngác đứng lặng. Nữ hài thanh âm. Là nàng thanh âm. Thế nhưng là. Câu nói này. Cửu Si lão đạo giống như tao ngộ điện giật. Không muốn lại tìm. Nàng. Thanh tỉnh. Nàng không có bị khống chế thần trí, nàng biết là chính mình. Cửu Si lão đạo ngơ ngác đứng tại chỗ. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Chỉ biết là. Cầm lấy hồ lô lớn, như điên đem rượu hướng chính mình trong miệng rót vào. Không tìm. Không tìm. Cửu Si khóc. Đột nhiên tuyết gấp dưới, lại lắng lại đến rất nhanh, đột nhiên, toàn bộ trú kiếm phong, lại bộc phát ra mãnh liệt trung động âm hưởng. Không ít người thân thể lay động, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trú kiếm phong chi đỉnh. Cái kia một trận đỉnh phong quyết đấu, cũng giống như nhanh phải quyết ra thắng bại. Duy chỉ có Cửu Si, kéo lấy say rượu bị thương thân thể, lại lần nữa tiến lên. Thế mà, nữ hài tất cả dấu vết đều không có. Hoàn toàn, biến mất tại hắn giữa thiên địa. Bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay siêu cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web, mời các vị bạn đọc nhớ kỹ trang web tên miền, biển sách các toàn liều, tìm tới về nhà đường. U Minh thần điện chi này khôi lỗ quân đoàn đã tan tác. Trú kiếm phong phía trên cục thế, dần dần bị Long cung vững vàng nắm trong tay. Cửu Si lão đạo điên cuồng tìm kiếm không có kết quả, đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, linh hồn dường như đã rời đi thân thể, tại phong tuyết phía dưới, cứng ngắc bất động. Thỉnh thoảng lớn tiếng thúc thích. Thỉnh thoảng uống rượu ngửa đầu cười to. Lam Thiên Tà đứng tại bên cạnh hắn, hắn có thể đoán được Cửu Si lão đạo là bởi vì cái gì, có thể loại chuyện này, hắn tự nhiên giúp không được gì. Chỉ có thể bảo hộ lấy Cửu Si lão đạo chu toàn. Nàng không thấy, thật không thấy. Cửu Si lão đạo thanh âm nghẹn ngào, nói một mình lấy, hắn không người nào có thể thổ lộ hết. Ngồi tại trên mặt tuyết, nhìn qua nữ hài biến mất phương hướng, rất lâu cũng vô pháp lấy lại tinh thần. Trú kiếm phong chi đỉnh. Oanh. Cự thạch bạo nổ bể ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tiêu Ngọc cùng Cửu U Thánh Tử ở giữa một trận chiến này, thật chính hầu như chi kinh thiên động địa, hai người thực lực đều ở vào vực mặt đỉnh phong, toàn lực ứng phó tình huống dưới, trú kiếm phong phiến thiên địa này, dường như đều tùy thời muốn bị xé nứt. Đường Đại Nhĩ gánh lấy đại đường chiến kích, ở phía xa xem chừng. Là Thành Đế, phán quan mặt sắc bọn người, đều đã giải quyết chính mình địch nhân, ngẩng đầu nhìn về phía trú kiếm phong chi đỉnh. Hai bóng người tách ra, ánh mắt giằng co. Cửu U Thánh Tử một thân áo bào xanh, phong tuyết bất xâm, hai mắt yêu dị, mi tâm hồng quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc. Đối với Cửu U quân đoàn đoạn diệt, Cửu U Thánh Tử không có chút nào để ý. Vạn ngàn năm qua, U Minh nhất tộc bồi dưỡng được đến khôi lỗ, không chỉ có những chuyện này. Mà những khôi lỗi này tánh mạng, tại Cửu U Thánh Tử trong mắt, thậm chí còn không bằng trong tay mình một món bảo khí có giá trị. Thật là sảng khoái. Cửu U Thánh Tử cười rộ lên, toàn thân tràn ngập rét lạnh khí tức, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc, đột nhiên, Cửu U Thánh Tử hướng về Tiêu Ngọc mở miệng, ngươi có yêu thích người sao? Vừa nói xong, Tiêu Ngọc lông mi nhíu một cái. Cái này thời điểm, Côn Lôn Thần Sơn, cái kia một đạo khí tức đột nhiên phản phất muốn mất khống chế một dạng, nhanh chóng trấn định lại, Cửu U Thánh Tử, quả nhiên là người kia đệ tử. Trú Kiếm Phong, Tiêu Ngọc còn không có trả lời, Đường Đại Nhĩ đã đem trong tay đại đường chiến kích thu lại, sau đó lấy ra Yêu Tiên Kiếm, giống nhau là gánh lấy, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Cửu U Thánh Tử. Theo Đường Đại Nhĩ, cái này Cửu U Thánh Tử dám đối Tiêu Ngọc nói ra câu nói này, đầy đủ để cho mình cho hắn dự định một phần thay khô đại lễ bao. Cửu U Thánh Tử đôi mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, cười tà lên. Hắn nhìn ra. Tiêu Ngọc mặc dù không có trả lời, có thể trong con ngươi một mạng kia nhu ý, làm sao cũng không che giấu được. Tiêu Ngọc nhìn chằm chằm Cửu U Thánh Tử, trên người đối phương tràn ngập ra một cổ vô cùng quỷ dị khí tức, có thể ảnh hưởng hồn phách. Nhà đầu, nhấc lên 100% tinh thần, đây là U Minh nhất tộc vong tình kinh. Sư Tôn thanh âm. Tiêu Ngọc thần sắc thoáng cái ngưng trọng lên. Nàng vốn cũng cảm nhận được Cửu U Thánh Tử muốn thi triển pháp, tuyệt đối không tầm thường. Thật không nghĩ đến, thậm chí ngay cả sư tôn của nàng cũng kinh động. Vong tình kinh. Vong tình kinh, chính là vong tình chi pháp. Nhớ lấy mặc kệ trước mắt xuất hiện bất kỳ hình ảnh, tuyệt đối không thể dễ tin, một khi bị vong tình kinh chiếm cứ chủ đạo, ăn mòn linh hồn, ngươi đem về triệt để quên rơi đời này ngươi người yêu nhất. Vạn thần chi thôn vương vẻ mặt nghiêm túc. Năm đó người kia thi triển vong tình kinh chi pháp thời điểm, từng trong vòng một đêm, khiến một tòa thành người đều vong tình, cuối cùng, cái kia một tòa thành, trở thành thành chết. Thời gian qua đi dài dằng dặc năm tháng, lần nữa trông thấy vong tình kinh xuất hiện, vạn thần chi thôn vương tâm tình chập chờn cực lớn. Hắn chỉ có một sợi yếu ớt thần thức cảm giác Trú Kiếm Phong phía trên phát sinh hết thảy, căn bản không có biện pháp đi cải biến cuộc chiến đấu này đi hướng. Tiêu Ngọc đối La Phong tình, hắn cảm thụ được. Tại Tiêu Ngọc giác tỉnh Hoàng Phượng thần thể, toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy thời điểm, La Phong một dạng liều lĩnh, đem toàn thân đều là hỏa diễm Tiêu Ngọc ôm lấy. Thế nhưng là, càng là hữu tình, càng dễ dàng bị vong tình kinh gây thương tích. Cửu U Thánh Tử khuôn mặt hiện lên ý cười, tà mị cùng cực, trong nháy mắt ở giữa, vô hình khí tức đem Tiêu Ngọc bao phủ. Tiêu Ngọc trên thân tầng kia tầng ngọn lửa màu tím nhạt nhảy lên, hình thành từng đạo phòng tuyến, đồng thời bóng người vút qua, chủ động hướng về Cửu U Thánh Tử phát động công kích. Hư vô mờ mịt vong tình kinh, căn bản nhìn không thấy, Tiêu Ngọc không biết muốn thế nào đi phòng ngự, chỉ có thể chủ động đi tiến công. Cửu U Thánh Tử đứng tại chỗ bất động, khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất dương. Vong tình kinh pháp tướng, chính là một tòa huyễn trận. Theo Tiêu Ngọc chủ động xuất kích một sát na kia bắt đầu, nàng cũng đã tiến vào vong tình đại trận bên trong. Đem chính mình chí ái người, một tấc địa theo chính mình linh hồn lột ra đến, loại cảm giác này, lại là nhiều sao đâu. Cửu U Thánh Tử mỉm cười, ánh mắt mang theo chờ mong, bởi vì, hắn thấy, đứng tại U Minh thần giác độ, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy bức tranh này, nhất định rất vui sướng đi. Các ngươi bất quá là một đám bị lưu đày người, làm sao phối nắm giữ cảm tình đây? Cửu U Thánh Tử tự nói, địa cầu tiến hóa văn minh, cũng sẽ theo ngươi quên tình, theo hồi phục lại đi hướng tịch diệt. Để hết thảy, tất cả thuộc về tại tịch diệt đi. Cửu U Thánh Tử nhìn lấy vong tình trong đại trận Tiêu Ngọc bóng người đã dừng lại, nhìn qua phía trước, con ngươi nở rộ hào quang. Ở trước mặt nàng, Cửu U Thánh Tử đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là cái kia một bộ nàng ngày nhớ đêm mong bóng người. La Phong. La Phong mặc trên người, là bọn họ lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, cái kia một bộ quân phục. Mang theo ngây ngô khuôn mặt, hiện lên nhấp nhô mỉm cười. Hắn giang hai tay ra, muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Phong. Tiêu Ngọc nghẹn ngào, cơ hồ là bản năng tiến lên. Lúc này thời điểm, trong đầu lại có một đạo bén nhọn âm hưởng, đem Tiêu Ngọc bừng tỉnh. Tiêu Ngọc bố trí trùng điệp hỏa diễm phòng ngự, ở thời điểm này có tác dụng. Hắn không là La Phong. Tiêu Ngọc khoát tay, hỏa diễm hướng về phía trước bay đi. Trong điện quang hỏa thạch, đạo thân ảnh kia né tránh. Đồng thời, có âm thanh giống như u hồn giống như, tại Tiêu Ngọc bên tai vang lên tới. Hắn là La Phong. Trước mắt ngươi đang nhìn gặp, cũng không phải là huyễn tượng, mà chính là khác bên ngoài một chỗ thiên địa, ngươi cùng hắn ngay tại gặp gỡ. Ngươi giết hắn, cũng là hủy ngươi người yêu nhất. Hắn là La Phong. Hắn là La Phong. Thanh âm giống như mưa rào sấm sét, chui vào Tiêu Ngọc linh hồn. Tiêu Ngọc lại xuất hiện nháy mắt thất thần. Trước mắt hình ảnh càng không ngừng biến ảo. Tiêu Ngọc dường như trông thấy vô số cả ngày địa, bọn họ cố sự tại diễn ra. Chỉ là, dần dần, hình ảnh trong lúc vô tình, xuất hiện sai lầm. Đoạn Thiên Nhai. Nổ súng, giết nàng. Tiêu Ngọc con ngươi trợn to tới cực điểm, linh hồn dường như đều nhanh muốn nứt mở. Nàng trông thấy hình ảnh, năm đó Đoạn Thiên Nhai, hạ lệnh nổ súng, làm nàng ngã xuống sườn núi người, lại là La Phong. Nàng trông thấy tàn khốc vô tình La Phong, thân thủ đem nàng hủy đi. Sẽ không. Tiêu Ngọc liều mạng hất đầu, thế nhưng là, màn này lại càng rõ ràng, thậm chí trông thấy La Phong cái kia một trương dữ tợn khuôn mặt. Hắn làm sao bỏ được thương tổn ta? Vong tình kinh, thượng cổ truyền xuống pháp. Cứ việc Tiêu Ngọc đã được đến vạn thần chi thôn vương nhắc nhở, nhưng vẫn là rơi vào vong tình huyễn trận bên trong. Trước mắt nàng xuất hiện từng bức họa, đánh thẳng vào linh hồn nàng. Cái kia một đạo tà mị thanh âm, tại nàng sâu trong linh hồn lặp đi lặp lại quanh quẩn. Quên hắn đi. Trên đời này, chánh thức có thể thương tổn ngươi người, chỉ có hắn. Tại ngươi sinh mệnh đem hắn xóa đi. Mỗi một chữ, đều tại nhói nhói lấy linh hồn nàng. Không. Bén nhọn thanh âm. Hỏa diễm đốt thiên. Trú kiếm phong, Long cung còn lại người đã nhìn không thấy Tiêu Ngọc bóng dáng. Vong tình huyễn trận, phong tỏa mảnh không gian này. Đường Đại Nhĩ nâng kiếm đi lên đi, lòng bàn tay xuất hiện phàn thiên đằng, rất nhanh lan tràn trải rộng toàn bộ trú kiếm phong. Chờ đợi xuất thủ thời cơ. Đường Đại Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng phát giác được, Tiêu Ngọc rơi vào một loại nào đó khốn cảnh. Vong tình kinh, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tiêu Ngọc cho dù là nhắm mắt lại, cũng có vô số cái hình ảnh, tại trong óc nàng trình diễn. Nàng và hắn ở giữa cố sự, phản phất tại vô số cái bình hành thế giới xuất hiện. Ngươi đã có làm hay không mộng, mộng thấy ngươi cùng hắn tách ra, đây không phải là giả, tại cái nào đó bình hành thế giới, các ngươi cố sự đến điểm cuối. Tiêu Ngọc toàn thân tắm hỏa diễm, đột nhiên ngửa đầu, hai con ngươi ẩn ẩn có chút phát hồng. Nàng trông thấy một bức tranh. Có một cái nàng lớn nhất căm hận nữ nhân, đi hướng La Phong, dắt La Phong tay. Không muốn, không cho phép đụng nàng. Tiêu Ngọc thanh âm thần kinh loạn. Cái này hai bóng người lại dần dần từng bước đi đến. Biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh càng không ngừng lóe quơ. Tiêu Ngọc cảm giác mình dường như rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Một đạo ấm áp thanh âm kêu gọi, đem nàng đánh thức. Tỷ tỷ, hắn phối không lên ngươi. Tỷ tỷ, ta cùng ngươi. Tỷ tỷ, ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Tiêu Ngọc con ngươi có một tia nhu ý. Tất cả hình ảnh, dường như trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Bao quát một mực trong đầu quanh quẩn cái kia một khuôn mặt. Biến mất không còn một mảnh. Tiêu Ngọc trước mắt thiên địa, dần dần xuất hiện mặt trời mới mọc, mây ngũ sắc, gió mát, hoa tươi, tỉ tỉ, có thể vì ta nhảy một chi múa sao. Tiêu Ngọc triển khai lúng đồng tiền. Tự tiên tử tuyệt mỹ tư thái, uyển chuyển nhảy múa, cái này một cái chớp mắt, đẹp đến mức không gì sánh được. Vong tình huyễn trận một chỗ bí ẩn địa. Cửu U Thánh Tử khuôn mặt hiện lên sáng chói ý cười. Tuy nhiên phí không ít khí lực, bất quá, cuối cùng vẫn vong tình. Cửu U Thánh Tử từng bước một, hướng về cái kia uyển chuyển nhảy múa bóng người đến gần. Khuôn mặt nụ cười càng thịnh. Tỷ tỷ, đi theo ta đi. Hai bóng người càng ngày càng gần. Cửu U Thánh Tử khóe miệng vung lên. Đột nhiên, Tiêu Ngọc nhảy múa bóng người, bộc phát ra sắc bén cùng cực lực lượng. Cửu U Thánh Tử không có nửa điểm đề phòng. Hắn có 100% tự tin. Tiêu Ngọc đã bị vong tình kinh khống chế. Nàng đã vong tình. Có thể giờ phút này, Tiêu Ngọc nhất kích, trực tiếp đem Cửu U Thánh Tử đánh bay ra ngoài. Toàn bộ vong tình huyễn trận, cũng trong nháy mắt sụp đổ vỡ tan. Đồng thời, Tiêu Ngọc thanh âm tại Cửu U Thánh Tử bên tai vang lên, đi. Xuống địa ngục sao? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tiêu Ngọc bóng người như điện, lại lần nữa tới gần Cửu U Thánh Tử. Tại vong tình kinh bị phá trong nháy mắt, hai bóng người lại xuất hiện tại trú kiếm phong chi đỉnh. Trông thấy Cửu U Thánh Tử bị Tiêu Ngọc đánh bay, Long cung trong lòng mọi người nhất thời phấn chấn. Mạnh như Cửu U Thánh Tử, đồng dạng không phải Tiêu Ngọc đối thủ. Đường Đại Nhĩ cước bộ dừng lại, hắc địa cười dưới, nhìn về phía trước cái kia ra trò vui. Côn Lôn Thần Sơn, hai đạo thần thức đồng thời buông lỏng một hơi, ngay sau đó đại hỉ. Thậm chí ngay cả vong tình kinh đều dễ dàng như thế phá vỡ, nhà đầu này tâm cảnh, xa so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Oanh! Cửu U Thánh Tử đã thân chịu trọng thương, lui lại một khoảng cách. Dương mắt, chật vật nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc. Hắn không tin, Tiêu Ngọc có thể phá vong tình kinh pháp tướng. Nàng rõ ràng, đã bị bên trong huyễn tượng mê hoặc. Cái kia hết thảy, đều chỉ là giả tượng sao? Làm sao có thể? Không có khả năng. Cửu U Thánh Tử vô pháp tiếp nhận, vong tình kinh, chính là hắn chỗ lĩnh hội chư pháp bên trong cường đại nhất, đồng thời, dưới chân mảnh đất này, từ hắn xuất sinh bắt đầu liền bị quán thâu, nơi này, là đất lưu đày. U Minh nhất tộc, phụ trách trông coi đất lưu đày. Một khi đất lưu đầy tiến hóa văn minh có chánh thức hồi phục lại dấu hiệu, bọn họ thì muốn xuất thủ, đem trấn áp. Hiện nay địa cầu, vượt mặt đỉnh phong, độ kiếp cảnh. Cửu U Thánh Tử vừa tốt ở vào cái này đỉnh phong, hắn đặt chân nơi này, có cử thế vô địch tự tin. Giờ phút này, hắn tất cả tự tin, đều bị oanh kích đến vỡ nát. Cửu U Thánh Tử đôi mắt tràn ngập kiên kỵ nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc. Hắn thủy chung không hiểu. Tiêu Ngọc là như thế nào thoát khỏi vong tình kinh trói buộc? Ngươi chưa từng động tình. Cửu U Thánh Tử đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Duy chỉ có người vô tình mới có thể xông ra vong tình huyễn cảnh. Tiêu Ngọc hướng về Cửu U Thánh Tử tới gần, lạnh nhạt nói, vừa tốt ngược lại, ta động tình, đồng thời, đối phần nhân tình này, quyết chí thề không đổi. Tiêu Ngọc cười, ta không có thoát khỏi vong tình kinh trói buộc, mà chính là, từ vừa mới bắt đầu, vong tình kinh đều căn bản không có khả năng trói buộc đến ta. Cái kia yêu ta như mạng người, làm sao bỏ được thương tổn ta đây? Ta kiên định. Lời nói rơi xuống ở giữa, đầy trời hỏa diễm hướng về Cửu U Thánh Tử phủ tới. Cửu U Thánh Tử thần sắc bối rối, hắn thân thể bị thương nặng, bằng vào chính mình lực lượng căn bản không có biện pháp chống được cái này một đợt thế công. Nhìn cân treo sợi tóc, Cửu U Thánh Tử trên thân bảo khí quang mang đại thịnh mà lên. Đinh tai nhức óc âm hưởng quanh quẩn trú kiếm phong. Tiêu Ngọc một kích này, hủy đi Cửu U Thánh Tử trên thân ba món bảo khí. Cửu U Thánh Tử không dám ham chiến, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn một chút Tiêu Ngọc. Cho dù là tại U Minh nhất tộc, cùng thế hệ bên trong, không người có hắn thiên phú như vậy. Nếu như không là áp chế tu vi, hắn sớm đã đột phá đến gần tiên cảnh. Cửu U Thánh Tử trong lòng cái kia cùng thế hệ vô địch kiêu ngạo, bị Tiêu Ngọc đánh đến vỡ nát. Quay đầu liền đi. Bóng người hóa điện, bay về phía nơi xa. Thế mà, có người sớm lại phòng bị Cửu U Thánh Tử đường lui, làm Cửu U Thánh Tử quay người trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, từng cây dây leo cấp tốc hình thành nhà tù, đem Cửu U Thánh Tử bao trùm. Đánh không lại liền muốn đi sao? Đường Đại Nhĩ âm thanh vang lên đến, đừng nói ngươi cái Cửu U Thánh Tử, coi như ngươi là thiên vương lão tử, cũng phải đem mệnh lưu tại trú kiếm phong. Về đến địa cầu những ngày này, Đường Đại Nhĩ tiến hóa chi lộ cũng không có đình chỉ đột phá, thậm chí không có người chú ý tới, Đường Đại Nhĩ giờ phút này đã có chút tiếp cận độ kiếp cảnh đỉnh phong. Bất quá, dạng này thực lực, muốn chặn đánh Cửu U Thánh Tử không có khả năng. Hắn chỉ là tận khả năng ngăn cản một chút Cửu U Thánh Tử tốc độ. Cửu U Thánh Tử cường thế oanh phá phàn thiên đằng trói buộc về sau, Tiêu Ngọc thi triển đi ra đầy trời hoàng phượng thần lửa, lại một lần che cái Cửu U Thánh Tử. Cửu U Thánh Tử ánh mắt toát ra kinh khủng. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ thực sẽ đem mệnh lưu tại trú kiếm phong. Cứu ta! Cửu U Thánh Tử trên thân bảo khí quang mang thịnh lên trong nháy mắt, trong tay hắn còn lấy ra một tấm lệnh phù, đồng thời trực tiếp bóp nát. Lệnh phù bóp nát một cái chớp mắt, giữa thiên địa, một cổ quỷ dị không gì sánh được khí tức từ Cửu U Thánh Tử nơi lòng bàn tay tràn ngập mà lên, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ trú kiếm phong. Tiêu Ngọc lông mi vẫy một cái, nàng cảm giác được, giờ phút này trú kiếm phong xung quanh thiên địa hoàn cảnh, phản phất có chút biến hóa vi diệu. Huy chưởng hướng về Cửu U Thánh Tử đánh tới. Cửu U Thánh Tử trên thân bảo khí quang mang tỏa ra, liên tiếp địa bị Tiêu Ngọc hủy đi. Oanh! Vừa lui lại lui. Mỗi một lần Cửu U Thánh Tử muốn chạy trốn thời điểm, Đường Đại Nhĩ phàn thiên đằng hội thích hợp xuất hiện, ngăn trở Cửu U Thánh Tử đường đi. Cửu U Thánh Tử ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, một thân áo bào xanh bị kim quang bao trùm, bảo khí ánh sáng càng không ngừng lập lòe. Hắn chưa từng có như vậy chật vật qua. Nếu không phải trên thân mang theo đủ nhiều phòng ngự bảo khí, chỉ sợ đã sớm bị Tiêu Ngọc đánh tan, đổ vào mênh mông trên mặt tuyết. Ngươi phách lối không bao lâu. Cửu U Thánh Tử ánh mắt tàn nhẫn không gì sánh được, nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc, các ngươi nơi này tất cả mọi người, hôm nay đều phải chết. Đường Đại Nhĩ cười nhạo, hù dọa ngươi Đại Nhĩ gia gia sao? Trước mắt vượt mặt đỉnh phong chính là độ kiếp cảnh, ta còn thật sự muốn nhìn một chút, hôm nay có ai có thể cứu được ngươi. Không mấy đạo ánh mắt rơi vào cửu U Thánh Tử trên thân. Hắn đã toàn dựa vào trên thân bảo khí để ngăn cản Tiêu Ngọc thế công. Oanh! Cửu U Thánh Tử thân thể lại một lần bay tứ tung mà ra. Lần này, Tiêu Ngọc chính muốn lần nữa xông lên, đột nhiên, trên trời cao, truyền đến một trận tiếng ầm ầm vang. Chấn động linh hồn. Thần bí minh âm giống như từ giữa thiên địa vang lên. Một sát na này ở giữa, Côn Lôn trên ngọn thần sơn, cái kia hai đạo khí tức phút chốc kinh hãi. Già thiên đạo kính. U Minh nhất tộc, lại còn có bực này bảo khí. Nha đầu, mau lui. Vạn thần chi thôn vương không chút do dự truyền âm cho Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc đồng tử co rụt lại. Nàng xác thực cũng phát giác được một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm đang áp sát. Trú kiếm phong phía trên hư không phiêu tuyết đều đã dừng lại. Không khí dường như đã ngưng kết. Đại Nhĩ, hạ lệnh lui lại. Tiêu Ngọc truyền âm cho Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cũng không chậm trễ, quả quyết hạ lệnh. Long cung quân đoàn lui lại. Muốn đi sao? Cửu U Thánh Tử ánh mắt băng lãnh, toát ra mỉa mai trêu tức ý cười. Hắn chờ đợi viện thủ tới. Các ngươi. Một cái cũng chạy không thoát. Trên bầu trời, bay lên từng tầng cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa u minh khí tức. Cánh hoa theo gió mà tung bay, hướng về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, khắp toàn bộ Trú Kiếm Phong. Cũng phong tỏa Trú Kiếm Phong. Từ giờ trở đi, Trú Kiếm Phong chính là u minh tuyệt địa. Cửu U Thánh Tử âm thanh vang lên đến, chậm chậm nói, nơi này phiêu đãng mỗi một cánh hoa, đều đại biểu cho một cái linh hồn. Vạn thần chi thôn vương thanh âm cũng không truyền vào được. Vô cùng nóng nảy. Già thiên đạo kính, bực này bảo khí, u minh nhất tộc tại sao có thể có? Nắm giữ già thiên đạo kính, mang ý nghĩa, cho dù thiên địa hoàn cảnh không có tiến hóa, có thể u minh nhất tộc, đem về có gần tiên cảnh cường giả buông xuống địa cầu. Tại già thiên đạo kính che lấp phía dưới, chỉ ít có thể lấy dừng lại thời gian một nén nhang. Một nén nhang, đầy đủ tiên nhân, giết sạch Trú Kiếm Phong. Tại sao có thể như vậy? Long tộc nguyên lão thanh âm cũng tại nhỏ nhẹ địa run rẩy. Bây giờ Trú Kiếm Phong phía trên, tụ tập lấy, là đương đại phía đông tiến hóa văn minh trung kiên lực lượng. Đám người này bị tàn sát lời nói, địa cầu tiến hóa văn minh lùi lại một nửa trở lên. Tiêu Ngọc thử nghiệm đi đánh tan mảnh này u minh tuyệt địa, thế nhưng là, căn bản là không có cách rung chuyển nửa phần. Long cung người, rút lui không đi ra. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mà nói. Tiêu Ngọc ngẩng đầu. Cái này thời điểm, Trú Kiếm Phong phía trên, từng tia ánh mắt đều ngẩng đầu nhìn trên trời cao. Năm bóng người, từ trên trời giáng xuống. Mỗi một bóng người, trên thân đều tràn ngập khủng bố vô cùng tiên người khí tức. Gần tiên cảnh. Tiêu Ngọc trong lòng mãnh liệt đại chấn. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sư tôn trước tiên làm cho các nàng lui lại. Thế nhưng là, căn bản không kịp phiến khu vực này, đã trở thành u minh tuyệt địa. Bọn họ sao có thể xuất hiện? La Thanh Đế ngẩng đầu, thần sắc mang theo khó có thể tin. Rõ ràng tiên người khí tức, làm cho người có loại nguồn gốc từ linh hồn chấn chiến. Độ kiếp cảnh đỉnh phong, đã là phiến thiên địa này cực hạn. Tiên nhân xuất hiện, cái kia là tuyệt đối vượt mức bình thường dị tượng, nhưng bọn hắn thật đến, cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ đem vô địch tại mảnh này thế gian. Ai có thể cùng tiên nhân chống lại? Mà lại, giờ phút này buông xuống Trú Kiếm Phong tiên nhân, còn không chỉ một cái, chỉnh một chút năm cái tiên nhân, hiện lên ngũ hành chi thế, đỉnh đầu bọn họ, đều có một chiếc gương, mặt kính hướng lên trời, tràn ngập ra cực cổ lão khí tức thần bí. Già thiên đạo kính, ngũ hành mang thiên. Các ngươi cuối cùng đến. Cửu U Thánh Tử hăng hái, bóng người đứng lơ lửng trên không, áo bào xanh tung bay, đứng tại trong năm người. Tham kiến Thánh Tử, năm người đều là gần tiên cảnh nhất trọng, tại U Minh nhất tộc bên trong, thực lực bọn hắn không đáng giá nhắc tới, tự nhiên đều đối Cửu U Thánh Tử cực tôn trọng. Cửu U Thánh Tử khuôn mặt hiện lên chói lòi ý cười. Năm người này, theo liền đi ra một cái, đều có thể hủy đi Trú Kiếm Phong phía trên tất cả mọi người. Đem nữ nhân này, cầm xuống. Cửu U Thánh Tử biết năm người không thể đợi lưu quá lâu, không chút do dự, trực tiếp chỉ Tiêu Ngọc, ánh mắt lấp lóe qua nồng đậm tàn nhẫn. Nếu như không là Tiêu Ngọc, hắn cũng là phiến thiên địa này vương. Thế mà, Tiêu Ngọc triệt để vỡ nát trong lòng của hắn kiêu ngạo. trực tiếp giết chết. Cửu U Thánh Tử toàn thân đều là sát khí. Bên trong một tên gần tiên cảnh cường giả lập tức khóa chặt Tiêu Ngọc. Bọn họ năm người cùng nhau xuất hiện là bởi vì ngũ hành chi lực phối hợp lấy già thiên đạo kính có thể làm bọn hắn càng lưu lại lâu dài ở cái này vực mặt. Đến mức đối phó cái này vực mặt tiến hóa giả. Một người là đủ. Gần tiên cảnh cùng độ kiếp cảnh ở giữa, không thể nghi ngờ, có to lớn khoảng cách. Cái kia gần tiên cảnh cường giả xuất thủ, không có một tia lưu thủ, trực tiếp toàn lực đánh tới. Bọn họ buông xuống trú kiếm phong nhiệm vụ, chính là giành giật từng giây, đem trú kiếm phong phía trên, tất cả có khả năng uy hiếp được cửu U Thánh Tử địch nhân, hết thảy đều mạt sát. Tiêu Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, trên thân hoàng phượng thần ánh lửa mang lóa mắt, đối mặt với gần tiên cảnh thế công, Tiêu Ngọc không có thúc thủ chịu trói, toàn lực ứng phó, đối phó cái này gần tiên cảnh cường giả công kích. Một trận chiến này, Tiêu Ngọc ở vào tuyệt đối hạ phong. Trú kiếm phong phía trên Long Cung mọi người gặp một màn này, trong lòng cũng không khỏi đến trầm thấp lên. Gần tiên cảnh công kích. Như thế nào đi ngăn cản? Một cổ bi thương khí tức dần dần tràn ngập mà lên. Oanh! Tiêu Ngọc bóng người bị đẩy lui một khoảng cách. Cửu U Thánh Tử khuôn mặt hiện lên ý cười. Tiên phàm khác nhau, mặc cho ngươi đứng tại độ kiếp cảnh đỉnh phong, cường đại cỡ nào, đối mặt với gần tiên cảnh, ngươi cũng muốn nhận lấy cái chết. Cửu U Thánh Tử rất chờ mong, không kịp chờ đợi muốn xem đến nữ nhân này hương Tiêu Ngọc vẫn. Tiêu Ngọc con ngươi tránh qua một đạo nồng đậm chiến ý. Cái này thời điểm, một bóng người càng nhanh, lách mình mà ra. Ngăn ở Tiêu Ngọc cùng cái này gần tiên cảnh cường giả ở giữa. Áo đen đại nhĩ, bả vai vác kiếm, hướng thẳng đến cái này gần tiên cảnh cường giả mở miệng. À, khi dễ một cái nữ lưu thế hệ, có gì tài ba? Trú kiếm phong phía trên, cái này một bộ đồ đen đại nhĩ bóng người, hoành không mà đến, vượt quá tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Đại nhĩ, ngươi mau lui xuống. Tiêu Ngọc cấp tốc nói ra. Nàng rõ ràng đường đại nhĩ thực lực, chỉ là tiếp cận độ kiếp cảnh đỉnh phong. Tại gần tiên cảnh cường giả trước mặt, dạng này thực lực, sợ rằng sẽ bị miễu sát. Giờ phút này, Tiêu Ngọc ánh mắt đồng thời không có nửa điểm lùi bước, trong con ngươi chiến ý nồng đậm. Nàng nói qua, hắn không tại thời điểm, nàng hội bảo vệ cẩn thận mảnh đất này. Cấp bậc tiên nhân cường giả, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực đi nhất chiến. Tiêu Ngọc trong tay còn có ác chủ bài. Nàng tin tưởng, chính mình ác chủ bài ra hết tình huống dưới, muốn chống lại một tên gần tiên cảnh cường giả, tuyệt không phải không có khả năng. Giao cho ta đi. Đường đại nhĩ ngữ khí kiên định, bình tĩnh trả lời, để bọn này tạ ma nhìn xem, cho dù phong ca không tại, bọn họ cũng đừng hòng khi dễ Long Cung không người. Đường đại nhĩ trong tay thượng cổ yêu tiên kiếm chỉ phía trước tên kia tiên nhân, ngươi là người thứ nhất, phía trên đi tìm cái chết. Trú kiếm phong phía trên quanh quẩn đường đại nhĩ thanh âm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí bao gồm Lăng Yêu Yêu, đều không nghĩ tới, đường đại nhĩ vậy mà đột nhiên chạy ra đến, còn muốn đơn đấu tiên nhân. Đại nhĩ quả thực sắp điên sao? Lăng Yêu Yêu cuống cuồng, muốn xông tới, có thể đường đại nhĩ sớm có đoán trước, truyền âm đem nàng ngăn cản. Từng tia ánh mắt rơi vào đường đại nhĩ trên thân. Không có người cảm thấy, đường đại nhĩ có thể đối phó tiên nhân. Bất quá giờ phút này, trú kiếm phong Long Cung trên dưới, gần như đồng thời rút ra binh khí trong tay. Bọn họ đều có thể giống đường đại nhĩ dạng này, không thèm đếm xỉa nhất chiến. Liền đỉnh phong cảnh cũng còn chưa tới, còn muốn đến lãng phí tiên nhân thời gian sao? Cửu U Thánh Tử cười cười rộ lên. Trực tiếp hạ lệnh. Giết. Hơi hợt giống như. Tại cửu U Thánh Tử trong mắt, đừng nói là tiên nhân, coi như là chính hắn xuất thủ, muốn giết cái này áo đen đại nhĩ thiếu niên, đều cùng nắm chết một con kiến hôi một dạng. Hắn đã đem đường đại nhĩ đồng học mệnh, nắm đến minh minh bạch bạch. Cho dù là có già thiên đạo kính, năm đại tiên nhân có thể hiện thân địa cầu thời gian cũng vô cùng có hạn, tên kia tiên nhân không chần chờ chút nào, trực tiếp liền xuất thủ. Tay không tất sắc, chưởng phong hóa thành cương khí, ung ung kéo đến, hướng về đường đại nhĩ bao phủ mà đi. Tiêu Ngọc vừa muốn xông lên. Đường đại nhĩ đã càng nhanh, bóng người hóa thành một đạo tia chớp màu đen giống như, hướng về tên kia tiên nhân cướp đi. Một tràng thốt lên âm thanh vang lên. Lăng Yêu Yêu hốc mắt thoáng cái đỏ. Nước mắt ngăn không được, chảy xuống. Đại nhĩ thực lực, làm sao có thể cùng tiên nhân chống lại? Có thể Lăng Yêu Yêu không có ngăn cản đại nhĩ lý do. Hôm nay trú kiếm phong phía trên, bất cứ người nào, đều cam nguyện vì phía Đông tiến hóa văn minh, vì Long Cung, làm thủ hộ trên vùng đất này hết thảy, đánh đổi mạng sống. Nếu như Đại Nhĩ có việc, nàng hội đi theo Đại Nhĩ tốc độ, cùng xuống Hoàng Tuyền. Tiên người cánh tay, áo đen Đại Nhĩ. Hai bóng người, giống như là mãnh hổ cùng cừu non ở giữa tao ngộ rất nhiều người không dám nhìn tiếp xuống tới hình ảnh. Cửu U Thánh Tử khuôn mặt hiện lên chờ mong. Mặt khác bốn tên tiên nhân, thần sắc cũng toát ra trêu tức ý cười. Những phàm nhân này, bị lưu đày thời gian quá dài dằng dặc, căn bản không hiểu, tiên người lực lượng. Một chưởng này, đủ để khiến cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, tứ phân ngũ liệt đi. Trong điện quang hỏa thạch, Đường Đại Nhĩ đôi mắt một đạo lạnh lẽo quang mang vút qua. Thượng cổ yêu tiên kiếm ra khỏi vỏ. Trong một chớp mắt, kiếm quang vạn trượng. Thân kiếm sáng như tuyết đến cực hạn, trên vỏ kiếm, thần bí phụ văn đang nhấp nháy. Một cổ dồi dào hùng hậu hủy diệt khí tức, lan tràn tại phiến thiên địa này. Tất cả mọi người bị Đường Đại Nhĩ kiếm trong tay trong nháy mắt hấp dẫn. Linh hồn vô ý thức oanh minh một chút. Yêu tiên lóe lên uống máu về. Đường Đại Nhĩ thanh âm vang vọng tại trú kiếm phong tất cả mọi người màng nhĩ chỗ sâu. Trong tay thượng cổ yêu tiên kiếm, hóa thành tia chớp, đâm vào tên kia tiên nhân trong thân thể. Hưu. Đợi mọi người lại định thần nhìn sang thời điểm, Đường Đại Nhĩ trong tay tiên kiếm đã vào vỏ. Nhưng vừa vặn cái kia rút kiếm, huy kiếm. Nhìn như đơn giản hai cái động tác, lại tại mọi người trong đầu càng không ngừng chiếu lại. Đầy trời kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện, lại phút chốc không thấy. Tiên nhân đâu? Một kiếm này quá mức kinh diễm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thẳng đến kiếm quang biến mất thời điểm, mọi người mới phản ứng được. Khi ánh mắt rơi đi thời điểm, toàn bộ trú kiếm phong rơi vào tĩnh mịch. Thay khô. Cái kia cường thế vọt tới, muốn một bàn tay liền đem Đường Đại Nhĩ đập chết tiên nhân, bây giờ vậy mà thành một cổ thay khô. Một kiếm phía dưới, không chỉ có đem tiên người chém giết, còn đem tiên nhân trên thân máu tươi, toàn bộ dành thời gian. Một giọt không dư thừa. Tất cả mọi người gắt gao trừng lớn suy nghĩ mắt. Trong lòng rung động đồng thời, không tự chủ được toát ra một cổ sợ hãi khí tức. Đường Đại Nhĩ một kiếm này, thực sự thật đáng sợ. Khó trách, hắn có lòng tin, trực diện tiên nhân. Trong tay hắn thanh kiếm này, không khỏi quá mức khủng bố. Một kiếm diệt tiên. Như thế chấn nhiếp lực, khiến tại chỗ mặt khác bốn vị tiên nhân, toàn thân dường như đều bị hàn khí bao trùm. Không tự chủ được đánh cái rùng mình. Bọn họ thậm chí không có một người thấy rõ ràng. Vị này tiên nhân là làm sao bị một kiếm, chém thành thây khô. Rơi vào trên mặt tuyết cái kia một cổ thây khô, vô cùng chướng mắt, rung chuyển tất cả mọi người hồn phách. Cửu U Thánh Tử ánh mắt gắt gao trừng lớn đến tròn vo. Hắn thử nghiệm đi tưởng tượng một chút. Nếu như vừa mới một kiếm kia, là hướng về hắn chém tới không có ngoại lệ. Hắn cũng sẽ trở thành một cổ thây khô, ngã tại mảnh này trên mặt tuyết. Cửu U Thánh Tử toàn thân đều tại nổi lên nổi da gà. Dạng này một kiếm, bất luận cái gì bảo khí, tự hồ cũng không có cách nào đi ngăn cản. Tà ác kiếm. Cửu U Thánh Tử gắt gao nhìn chằm chằm, hai con ngươi huyết hồng, giết hắn đoạt kiếm. Giết. Lại một vị tiên nhân xông đi lên. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, so với lần thứ nhất rút kiếm giết người, lần này, Đường Đại Nhĩ ngược lại là thích ứng đến rất nhanh. Rút kiếm, huy kiếm. Sáng như tuyết quang mang, phủ kín trời cao. Làm tiên kiếm vào vỏ lại một cổ thây khô, rơi vào trên mặt tuyết. Một kiếm. Lại là một kiếm trảm tiên. Toàn bộ trú kiếm phong đều bị một cổ quỷ dị khí tức phong tỏa, tất cả ánh mắt đều tập trung ở Đường Đại Nhĩ trên thân. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, Đường Đại Nhĩ trong tay thanh kiếm này, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Tiên nhân, liền vừa đối mặt cũng ngăn cản không nổi, liền trực tiếp bị chém giết. Hai kiếm, hai cái tiên nhân, hai cổ thây khô. Lần thứ nhất, còn có thể nói là giết đối phương một cái ra bất ngờ. Có thể lần thứ hai, vị kia tiên nhân rõ ràng đến có chuẩn bị, đồng thời toàn lực ứng phó. Có thể kết quả, tự hồ không có khác nhau quá nhiều. Côn Lôn Thần Sơn. Hai vị kia đại năng, giờ phút này đều vô cùng kích động. Thiên Tổ tùy thân bội kiếm. Không sai, cũng là thượng cổ yêu tiên kiếm, đồng thời, phía trên tự hồ còn có Thiên Tổ ý chí lưu lại, Thiên Tổ báo thù ý chí. Vạn thần chi thôn vương toàn thân run rẩy, nguyên lai, thiên tổ truyền người, cũng một mực tại chúng ta không coi vào đâu. Có La Phong, Tiêu Ngọc, hiện tại lại xuất hiện một cái đường đại nhĩ, cái này tuổi trẻ đệ nhất cuộc khởi, cũng đem đại biểu cho, địa cầu tiến hóa văn minh, sẽ phải gặp phải toàn diện hồi phục lại. Đường đại nhĩ hai kiếm, cho bọn hắn mang đến quá kinh hãi mừng. Long tộc nguyên lão cũng vô cùng kích động, có chui này thượng cổ yêu tiên kiếm, chí ít, địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, u minh nhất tộc, động không địa cầu tiến hóa văn minh căn cơ. Khó trách La Phong sẽ để cho đường đại nhĩ thay thế hắn thống lĩnh Long Cung. Vạn thần chi thôn vương cười, ta vốn cho rằng, là bởi vì đường đại nhĩ cùng La Phong ở giữa huynh đệ tình thâm, La Phong đối với hắn tín nhiệm, nguyên lai, không chỉ là bởi vì dạng này, mà chính là đường đại nhĩ, mới là La Phong an bài lớn nhất đại vương bài. Trú kiếm phong, giờ phút này cũng đều sôi trào. Tiên nhân buông xuống, phong tỏa trú kiếm phong. Khi tất cả người coi là Tiêu Ngọc muốn cùng tiên nhân quyết nhất tự chiến thời điểm, đường đại nhĩ lại đứng ra. Một tay yêu tiên kiếm quyết, kinh thiên động địa. Hai tên tiên nhân rơi xuống đất, trở thành thây khô. Một màn này thực sự quá chấn hám nhân tâm, có Long Cung con cháu vô ý thức lấy điện thoại di động ra, vỗ xuống màn này. Áo đen đại nhĩ, đứng lơ lửng trên không, một tay nắm thượng cổ yêu tiên kiếm, một tay đặt tại trên vỏ kiếm. Tiên kiếm ra khỏi vỏ, nhất định uống máu mà về. Đường đại nhĩ trước mặt, còn có ba tên tiên nhân. Thiên địa mênh mông, gió lạnh gào thét. Các ngươi, đều cùng lên đi. Đường đại nhĩ nhìn lấy ba người, nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa, có mãnh liệt tự tin, ánh mắt càng là mang theo khiêu khích, khinh thường nhìn lấy ba đại tiên nhân. Ba tên tiên nhân ánh mắt đồng thời toát ra phẫn nộ. Trước mắt cái này một cái, rõ ràng chỉ là một cái liền độ kiếp cảnh đỉnh phong đều còn không có đạt tới gia hỏa. Có thể nương tựa theo trong tay cái kia một thanh quỷ dị tiên kiếm, kiêu căng như thế, không ai bị nổi. Ba tên tiên nhân đều hận không thể ngay lập tức đem đường đại nhĩ đỉnh đầu đập nát. Thế nhưng là, bị chấn nhiếp. Một kiếm hóa thây khô. Khủng bố như thế hình ảnh, đã tại ba đại tiên nhân trong đáy lòng lưu lại không có cách nào xóa đi bóng mờ. Vốn cho rằng hội lấy thần tư thái buông xuống đến thiên hạ này, thật tình không biết, lại bị làm thành cẩu đồ giết. Cửu U Thánh Tử khuôn mặt cũng là đang giãy giụa, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm đường đại nhĩ. Đất lưu đây, lại còn xuất hiện dạng này một cái dị số. Cái này một thanh kiếm, phản phất là khó giải tồn tại. Chí ít, vừa mới cái kia hai kiếm, hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì sơ hở. Hình ảnh dường như đông lại đồng dạng. Không có người nghĩ đến, năm đại tiên nhân buông xuống trú kiếm phong, sẽ trực tiếp bị đường đại nhĩ chém giết hai, bây giờ còn chấn trụ ba người khác. Gặp ba đại tiên nhân chậm chạp không dám động thủ, đường đại nhĩ không khỏi khiêu mi. U minh nhất tộc gần tiên cảnh, đều như thế tham sống sợ chết sao? Có bản lĩnh. Các ngươi tới a. Ba cái cùng tiến lên, ta lười nhác từng cái đi động thủ. Thượng cổ yêu tiên kiếm, mỗi một lần xuất thủ, chỉ có ba lần rút kiếm cơ hội. Đường đại nhĩ phía trước hai lần rút kiếm, đã cảm giác được, trên người mình khí huyết đã bị rút sạch hơn phân nửa. Trước mắt thế cục này, hắn chỉ còn lại sau cùng một lần rút kiếm lực lượng. Nhưng đối phương còn có ba tên tiên nhân. Đường đại nhĩ rất muốn thử xem, một kiếm giết tam tiên. Ba đại tiên nhân đều bị đường đại nhĩ tức giận đến không được, thế mà, thực sự quá kiên kỵ đường đại nhĩ trong tay tiên kiếm, mấy lần muốn xông lên, cuối cùng vẫn đang do dự. Gặp một màn này, trú kiếm phong phía trên Long Cung mọi người không khỏi cười rộ lên. Cao cao tại thượng tiên nhân. Lại bị đại nhĩ một người ngăn lại. Đây chính là gần tiên cảnh sao? Xem ra, còn giống như không bằng vừa mới cái kia cửu U Thánh Tử. Là đại nhĩ trong tay tiên kiếm, uy lực quá cường đại. Đường đại nhĩ nhìn chằm chằm ba vị tiên nhân, ánh mắt khinh thị, lắc đầu. U minh nhất tộc, không gì hơn cái này. Ta không tin, trong tay hắn tà kiếm, làm thật vô địch. Cửu U Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, hai mắt băng hàn mà nhìn chằm chằm vào đường đại nhĩ, chợt chấn thanh hạ lệnh, giết hắn. Thời gian cũng không thể lại trì hoãn. Bọn họ là dựa vào già thiên đạo kính mới có thể ngắn ngủi xuất hiện tại trú kiếm phong, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ba vị tiên nhân nhìn nhau. Một giây sau, xuất thủ. Lần này, ba đại tiên nhân cùng nhau hướng về đường đại nhĩ phóng đi. Trú kiếm phong phía trên, lập tức là vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Ba cái tiên nhân vây công một người độ kiếp cảnh, thật không biết xấu hổ. Lăng Yêu Yêu giận dữ mắng mỏ, hai con ngươi trừng lớn lấy. Nhìn chằm chằm ba cái tiên nhân hướng về đường đại nhĩ tiến lên phương hướng, Lăng Yêu Yêu song quyền nắm chặt, hận chính mình thực lực không đủ, không phải vậy lời nói, giờ phút này liền có thể xông đi lên, hóa thân hộ phu cuồng ma, đại chiến ba đại tiên nhân. Lăng Yêu Yêu bắt đầu não bổ đằng sau hình ảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ba đại tiên nhân cũng không có thành một đầu tuyến vọt tới, đảo mắt liền hóa thành ba cái phương vị, đồng thời hai nhanh một chậm, hướng về Đường Đại Nhĩ tới gần. Một người độ kiếp cảnh đỉnh phong cũng chưa tới tiến hóa giả, có thể đem ba vị tiên nhân bước đến nước này. Cửu U Thánh Tử đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn không tin, Đường Đại Nhĩ trong tay tiên kiếm, coi là thật có thể không địch. Yêu tiên lóe lên. Đường Đại Nhĩ thanh âm, lại một lần vang vọng mà lên. Sáng như tuyết kiếm quang giống như ngân hà giống như chói lọi, nháy mắt trải rộng thương khung. Khủng bố báo thù ý chí nương theo lấy kiếm quang dập dần tại vùng trời này. Đây là thiên tổ đã từng thủ hộ qua địa phương. Hắn báo thù ý chí, tại Đường Đại Nhĩ rút kiếm trong nháy mắt, càng thêm mãnh liệt. Đầy trời sát cơ. Ba đại tiên nhân gần như đồng thời cảm nhận được một cổ lão thê lương khí tức chất chứa tại kiếm quang bên trong. Xông lên phía trước nhất hai tên tiên người khuôn mặt càng thêm bỗng nhiên đại biến. Tại Đường Đại Nhĩ rút kiếm trong nháy mắt, tử vong khí tức liền nhào tới trước mặt. Bọn họ đều vô ý thức thi triển ra lớn nhất cường đại thủ đoạn, muốn cùng chui này quỷ dị tiên kiếm chống lại. Thế mà, bọn họ liền tuyệt vọng suy nghĩ cũng không kịp thăng lên. Yêu tiên kiếm chỗ đến, bẻ gãy nghiền nát, không gì có thể cản. Đường Đại Nhĩ một kiếm này, liền trảm hai tên tiên nhân về sau, kiếm quang còn chưa tán đi, sau cùng cái kia tiên nhân cứ thế mà địa dừng thân ảnh, khuôn mặt đại biến, phản xạ có điều kiện một dạng lui lại một khoảng cách. Khanh! Thượng cổ yêu tiên kiếm, lại một lần uống máu mà về. Lần này, hai cổ thây khô, ầm vang rơi xuống đất. Trốn qua một kiếp tên kia tiên nhân nhìn thấy một màn này, đôi mắt mở lớn đến tròn vo, tràn ngập hoảng sợ, toàn thân đều tại nhỏ nhẹ địa run rẩy. Ánh mắt rơi vào Đường Đại Nhĩ trên thân. Đường Đại Nhĩ tay, lại chậm rãi đè lại chui kiếm, dường như tùy thời lại muốn rút kiếm, nhìn chằm chằm sau cùng cái kia tiên nhân, ta có phải hay không vô địch, ngươi có thể lại đi thử một chút. Vừa nói xong, cái này tiên nhân trực tiếp lại lui lại một khoảng cách. Toàn thân đều đang phát run. Lòng mang sợ hãi đã bao phủ toàn thân. Thử một chút thì tạ thế. Hắn có dám? Thánh tử, chúng ta phải lập tức rút lui. Cái kia tiên nhân âm thầm truyền âm cho Cửu U Thánh tử, không đi thì đi không nổi. Cửu U Thánh tử ngơ ngác nhìn Đường Đại Nhĩ. Không có gần tiên cảnh đất lưu đầy, một thiếu niên không nói hai lời liền rút ba kiếm trạm bốn tiên không người là đối thủ. Hắn đã bị dọa đến hoang mang lo sợ thất khiếu chết lặng tám cái gì không biết thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiên nhân kia cũng không lo được hắn, tiến lên, trực tiếp đem Cửu U Thánh tử mang đi. Tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người còn không kịp phản ứng thời điểm, hai bóng người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoảng sợ chạy. Đường Đại Nhĩ căng thẳng thần kinh buông lỏng, hai mắt tối đen, ngã quỵ đi xuống. Đại chiến kết thúc. Đường Đại Nhĩ nhất chiến phong thần. Thiếu niên mặc áo đen rút kiếm trảm tiên hình ảnh, bị người ghi chép lại, đem truyền khắp toàn cầu. Năm đại tiên nhân buông xuống, mang theo hủy thiên diệt địa thanh thế, sắp cho phía đông tiến hóa văn minh mang đến trí mạng tai nạn thời điểm, Đường Đại Nhĩ kiếm, chấn kinh thiên hạ. Ba kiếm, năm đại tiên nhân, bốn chết một trốn. Trú kiếm phong nhất chiến, Long Cung, đại hoạch toàn thắng. Quét sạch chiến trường thời điểm, Đường Đại Nhĩ nằm tại Lăng Yêu Yêu trong ngực, ngủ say đi qua. Tiêu Ngọc đem người tìm khắp chiến trường, trong lòng càng địa rét lạnh. Tìm không thấy đệ đệ. Tiêu Ngọc đi vào Đường Tử Vân trước mặt, âm thanh run rẩy. Trú kiếm phong bị đánh lén, Long Cung chúng tướng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Lấy Tiêu Ly thực lực, muốn tự vệ, trốn qua một kiếp, thực sự rất khó khăn. Đường Tử Vân thân thể cũng là khẽ run. Hồi lâu, Đường Tử Vân hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, tìm không thấy, có lẽ cũng là chuyện tốt. Cái này thời điểm, nếu như tại Trú Kiếm Phong tìm tới Tiêu Ly lời nói, cái kia tất nhiên sẽ là một cổ thi thể. Đường Tử Vân ánh mắt rơi ở phía xa vực lộ thông đạo cửa vào, đôi mắt đột nhiên xuất hiện một vệt hy vọng. Có lẽ, hắn thông qua vực lộ thông đạo, đào tẩu. Ta đi tìm đệ đệ. Tiêu Ngọc quả quyết nói. Tiêu Ngọc lách mình tiến vào vực mặt thông đạo. Trú kiếm phong phía trên, một mảnh trắng xóa. Tuyết hoa bay lên. Trận này đại chiến dấu vết, đang dần dần địa bị che giấu. có một bóng người, còn đang liều mạng tìm kiếm. Cửu Si lão đạo trên thân thương tổn đã ngưng kết, có sương tuyết đính vào huyết y phía trên, hai mắt đã mơ hồ không rõ, cuối cùng bóng người lão đảo một chút, té ngã. Bảo Nhi. Cửu Si lão đạo cổ họng đều đã hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào, toàn thân đều đang phát run. Lam Thiên Tà đứng tại Cửu Si lão đạo bên người, nhẹ nhàng địa thở dài một tiếng. Trú kiếm phong dưới chân, Long cung quân đoàn một bộ phận đã rút lui. Một người phong trần mệt mỏi địa đuổi tới. Rốt cục đến, trú kiếm phong nguyên lai ở chỗ này. Doanh xuống xe. Hắn ông lấy kiên định niềm tin, có thể cho Long cung mang đến vận khí tốt. Rất nhanh, Doanh gặp một chi vừa rút lui xuống tới Long cung đội ngũ. Huynh đệ, phía trước chiến đấu tình huống thế nào? Doanh liền vội hỏi. Long cung đệ tử ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó thành thật trả lời. Doanh tuy nhiên không là võ giả, nhưng là thường xuyên ra vào Long cung, cái này mấy tên Long cung đội ngũ người đều nhận được hắn. Đánh thắng. Doanh ngốc một lát, đột nhiên một đập đầu mình, không hổ là ta. Một trận chiến này kết quả, theo Long cung đệ tử rút khỏi đi, truyền khắp toàn cầu. Già thiên đạo kính, ngũ hành mang thiên, đại nhĩ rút kiếm, tiên nhân vẫn lạc. Từng cái nguyên tố điệp gia lên đến, khiến đại nhĩ tên, cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Các đại xã giao bình đài, một trương đường đại nhĩ rút kiếm trảm tiên hình ảnh, quét sạch toàn bộ mạng lưới. Đến tối thời điểm, đường đại nhĩ đã có một cái xưng hào. Đại nhĩ kiếm thần. Đơn giản, thô bạo. Mùng 4 tháng 4, Long cung lại một lần cứu vãn thiên hạ thương sinh thời gian. Khó trách toàn cầu phiêu tuyết, thiên địa dị tượng, nguyên lai hôm nay, thật rất không tầm thường. Hôm nay xuất thế người, nhất định sẽ may mắn bản thân, phú quý cả đời, hạnh phúc cả đời. Tối hôm đó, Long cung cường giả cũng không có nhàn rỗi. Thuận thế xuất kích. Đối ẩn núp tại các nơi U Minh thần điện đội ngũ, triển khai một trận vây quét đại chiến. Thanh thế đoạt người. Đêm khuya. Toàn cầu thành băng tuyết thế giới. Vây quét U Minh thần điện hành động hạ màn kết thúc, Long cung đại hoạch toàn thắng, lại một lần nữa hướng toàn cầu tiến hóa văn minh tuyên bố, Đông Phương Long cung mới là địa cầu tiến hóa văn minh mạnh nhất truyền thừa địa. Cái này đêm, đường đại nhĩ bị đưa vào Côn Lôn thần sơn. Toàn bộ địa cầu tiến hóa văn minh, dường như thoáng cái, đè xuống tạm dừng khóa. Cái này một buổi tối, phá lệ yên tĩnh. Không có người ý thức được, địa cầu tiến hóa văn minh, sắp tới một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Thiên địa hoàn cảnh, toàn diện tiến hóa. Mảnh này đất lưu đầy phong tỏa dài dằng dặc năm tháng thiên địa hoàn cảnh, đi hướng hồi phục lại. Đối tại địa cầu tiến hóa văn minh mà nói, đây là một trận đại phúc. Thiên địa hoàn cảnh toàn diện tiến hóa, cũng mang ý nghĩa, đã từng biến mất tại địa cầu các nơi truyền thừa đạo thống, tiên gia phúc địa, cường giả đạo tông chờ một chút, hội theo trận này đã lạnh tuyết tan, tái hiện nhân gian. Đồng thời, cũng là một trận đại kiếp. Khi thiên địa hoàn cảnh toàn diện hồi phục lại trong nháy mắt, tầng này ràng buộc lấy địa cầu, đồng thời cũng tương đương với bảo hộ lấy địa cầu tiến hóa giả trói buộc biến mất. Khi đó, U Minh nhất tộc cũng sẽ toàn diện xâm lấn. Địa cầu tiến hóa văn minh người nếu như không có cách nào vượt qua U Minh nhất tộc tiến công, như vậy, chỗ có cơ duyên đều đem bị hủy diệt, tiến hóa văn minh bị đánh áp, địa cầu, triệt để lại một lần nữa mất đi tiến hóa văn minh. Đại phúc, đại kiếp, đều giấu ở trận này băng tuyết ngập trời bên trong. Long cung. Cửu Si, ta cho ngươi đưa tới chút thuốc. Lam Thiên Tà gõ Cửu Si lão đạo cửa gian phòng. Cửu Si lão đạo tiến vào trọng thương, trở lại Long cung, ăn vào linh đan, xử lý vết thương về sau, liền về đến phòng. Thế mà, Lam Thiên Tà gõ nhiều lần cửa phòng, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lam Thiên Tà trầm ngâm một hồi, Cửu Si, ta đi vào. Nói xong, Lam Thiên Tà đẩy cửa vào. Thế mà trong phòng, rỗng tuếch. Cửu Si lão đạo, mất tích. Hoang dã bên ngoài, lóng lánh đất tuyết. Một bộ bóng người, tốc độ có chút lão đảo, xuất hiện ở nơi này. Cửu Si lão đạo trong đầu có đã từng hình ảnh. Cũng là phiến khu vực này, có một chỗ huyễn cảnh tuyệt địa. Hiện tại Cửu Si lão đạo vô cùng rõ ràng, lúc trước coi là huyễn cảnh tuyệt địa, cũng là thông hướng U Minh nhất tộc vực lộ thông đạo. Càng thêm là U Minh nhất tộc thu thập địa cầu khôi lỗ người địa phương. Bảo Nhi, ngươi không cho ta tìm, ta vẫn còn muốn đi tìm. Cửu Si lão đạo tìm tới vực lộ thông đạo cửa vào, đã bị băng tuyết cản bóng. Ánh mắt lướt qua một đạo kiên định. Cửu Si lão đạo thân ảnh biến mất tại vực lộ thông đạo chỗ sâu. Một trận gió thổi quét mà lên, bay đầy trời tuyết, dần dần lại một lần nữa đem cái này vừa ra vực lộ thông đạo cửa vào phong tỏa. Một đêm tuyết tiên múa. Thiên ngục cảnh địa, liên tiếp địa cầu, giờ khắc này, đồng dạng là 10.000 dặm đóng băng. Một bóng người lại một lần xuất hiện tại tiên hoàng vực vực mặt trước thông đạo. Tỷ phu, rất nhanh. Tiêu Ly kích động, hiện tại thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh đã dần dần xuất hiện tiến hóa dấu hiệu, dùng không 2-3 ngày, nhất định sẽ nên đón toàn diện hồi phục lại. Thiên ngục cảnh địa liên tiếp địa cầu trú kiếm phong. Cái này mang ý nghĩa, địa cầu tiến hóa văn minh, sắp nên đón toàn diện hồi phục lại. La Phong ánh mắt rơi vào vực lộ phương hướng, hít sâu một hơi, làm chính mình duy trì bình tĩnh. Một lát, La Phong hướng về Cửu Lê nói ra, tiểu cửu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu à. Cửu Lê đôi mắt chiến ý chính thịnh, gật gật đầu. Theo Tiêu Ly mang đến tin tức, bọn họ có thể suy đoán được, U Minh nhất tộc đem đối với địa cầu tiến hóa văn minh, triển khai một tràng tai nạn tính chèn ép. La Phong biết đường đại nhĩ ác chủ bài. Tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, có đại nhĩ tại, nhất định có thể bảo vệ địa cầu tiến hóa văn minh không có chuyện gì. Tiếp xuống tới, liền chờ hắn trở về. Bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay siêu cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web, mời các vị bạn đọc nhớ kỹ trang web tên miền, biển sách các toàn liều, tìm tới về nhà đường. Tàng Tinh Vực, phía đông. Phật Duyên Tông thống lĩnh chi địa. Nhiều năm trước tới nay, phiến khu vực này tại Phật Duyên Tông thống lĩnh phía dưới, còn như thùng sắt một khối, dị thường đoàn kết, từng cái Phật môn đệ tử, tại phiến khu vực này đều có được cực tôn sùng địa vị. Thế mà, đương quy nguyên vực sứ giả đích thân tới, cuối cùng khảo sát về sau, tuyên bố Phật Duyên Tông vô duyên trở thành Phật tộc chi nhánh một khắc này, Tàng Tinh Vực phía đông, dần dần bắt đầu loạn lên, rất nhiều người đã dần dần không còn tin tưởng Phật Duyên Tông. Liền Phật tộc chi nhánh cũng không có tư cách lên làm, dựa vào cái gì còn tự xưng Phật tộc tử đệ. Rất nhiều người trong lòng, không tại tin phục Phật Duyên Tông. Những ngày này, Phật Duyên Tông cũng làm ra rất nhiều khẩn cấp biện pháp, rốt cuộc, nếu không có đông đảo tín đồ, Phật Duyên Tông cũng vô pháp thống lĩnh một phương. Người khác không phục. Thần nhạc Phật dần dần bị Phật Duyên Tông các đại Phật chủ ghét bỏ, bởi vì đây hết thảy, đều là hắn một tay tạo thành. Nếu như không là thần nhạc Phật tự chủ trương, đi tìm cái kia La Phong trả thù, liền sẽ không đắc tội quy nguyên vực sứ giả đại nhân, cuối cùng khiến Phật Duyên Tông mất đi được đến Phật tộc che chở cơ hội. Hô! Đen nhánh ban đêm, một bóng người rời đi Phật Duyên Tông, hướng về một chỗ phương vị tiến lên. Người này chính là thần nhạc Phật. Giờ khắc này thần nhạc Phật, khuôn mặt mang theo vài phần khí tức hung sát, hai con ngươi ẩn ẩn có chút phát hồng. Hắn nhanh muốn điên cuồng. Những ngày này thừa nhận hết thảy, làm hắn dường như sắp ngạt thở. Đây hết thảy, đều là La Phong hại. Nếu nói nhân quả, đó cũng là La Phong giết ta đệ tử chỗ tạo thành bởi vì Phật Duyên Tông đánh mất trở thành Phật tộc chi nhánh tư cách, Phật Duyên Tông cũng dung không được ta thần nhạc Phật. Đã dạng này, ta liền vỡ một đoạn này nhân quả. Thần nhạc Phật đôi mắt tràn ngập sát cơ. Hắn muốn đích thân tới tiên hoàng vực, chém giết La Phong. Mạnh mẽ khí tức, cực nhanh hướng về vực lộ thông đạo phương hướng phóng đi. Bỗng nhiên, thần nhạc Phật dừng bước lại, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Lăng không đứng đấy, thần nhạc Phật ngẩng đầu, ánh mắt quét hướng bốn phía vây. Vừa mới trong nháy mắt đó, thần nhạc Phật phát giác được một cổ cường đại vô cùng lực lượng, đem hắn khóa chặt. Thần nhạc Phật khuôn mặt trong khoảnh khắc đại biến. Như vậy khí tức, quá mức khủng bố. Cho dù là Phật Duyên Tông bên trong cường đại nhất Bồ Thánh Phật Chủ, cũng không đạt được cảnh giới này. Thần nhạc Phật dằn xuống trong lòng khủng hoảng, hướng về bầu trời đêm thật sâu thở dài, không biết là vị tiền bối nào đến Tàng Tinh Vực, tiểu tăng quấy nhiễu tiền bối. Chỉ bằng vào cái này một cổ khí tức, thần nhạc Phật liền kết luận, cái này nhất định là đến từ cấp 5 trở lên vực mặt siêu cấp cường giả. Hắn, đắc tội không nổi. Ngươi muốn đi đâu? Nơi xa trong đêm tối, có một đạo áo bào xanh bóng người xuất hiện, lăng không dạo bước, chậm chậm hướng lấy thần nhạc Phật đi qua, đồng thời, lạnh nhạt nói, đầy người sát khí, ngươi muốn đi giết người. Thần nhạc Phật ngẩng đầu, muốn nhìn rõ người tới, cũng không luận hắn làm sao đi xem, cũng thấy không rõ đến người khuôn mặt. Trong lòng càng thêm chấn kinh. Tàng Tinh Vực, cái gì thời điểm đến một vị bực này cấp bậc tồn tại? Thần nhạc Phật đem chính mình tư thái đặt tới thấp nhất, không dám phủ nhận, gật đầu nói phải. Đi nơi nào, giết người nào? Áo bào xanh người hỏi. Thần Nhạc Phật ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hắn không nghĩ tới, cái này thần bí áo bào xanh cường giả, thậm chí ngay cả cái này cũng cảm thấy hứng thú. Cấp 7 vực mặt, giết một vô danh tiểu bối. Thần Nhạc Phật vội vàng trả lời. Vô danh tiểu bối, La Phong sao? Áo bào xanh người đột nhiên nói. Thần Nhạc Phật đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt kinh hãi không gì sánh được. Cái này áo bào xanh cường giả, như thế nào biết được? Áo bào xanh người nhàn nhạt cười một tiếng, đúng lúc, ta đến tàn tinh vực, cũng là giết người. Thần Nhạc Phật cảm giác mình dường như rơi vào vô tận thâm uyên. Toàn thân không cách nào áp chế địa run rẩy. Huyết dịch dường như đều nhanh muốn đóng băng. Sưu. Thần Nhạc Phật cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay người liền chạy. Hắn rốt cuộc minh bạch, tối nay đột nhiên bị vị này cường giả bí ẩn khóa chặt, không phải ngẫu nhiên. Đối phương vì giết hắn mà đến. Mà lại, tự hồ vẫn là vì La Phong. La Phong làm sao có thể sẽ kết giao như vậy siêu cấp cường giả? Oanh. Áo bào xanh người bàn tay đánh trúng Thần Nhạc Phật. Thần Nhạc Phật một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lui lại, mang theo kịch liệt khủng hoảng. Tiền bối tha mạng. Thần Nhạc Phật một bên lui lại, một bên cầu khẩn, đừng có giết ta. Tại ngươi quyết định muốn giết La Phong một khắc này bắt đầu, ngươi đã định trước mất mạng. Áo bào xanh người ép lên. Thần Nhạc Phật khuôn mặt toát ra vẻ tuyệt vọng. Nhất định là Quy Nguyên Vực. Chỉ có Quy Nguyên Vực mới có thể mời ra mạnh như vậy người tới giết hắn. Thần Nhạc Phật chỉ có thể liều mạng cầu xin tha thứ, hắn thực lực tại áo bào xanh người trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Có thể áo bào xanh người không có chút nào tha thứ Thần Nhạc Phật suy nghĩ. Hắn đến tàng tinh vực, vốn là vì khiến Phật Duyên Tông gà chó không yên. Bây giờ đúng lúc còn gặp Thần Nhạc Phật muốn đi giết La Phong. Áo bào xanh người không chút nào che giấu trong lòng sát ý. Oanh! Thần Nhạc Phật phun máu ngã trên mặt đất, đỉnh đầu tiên hoa nước ra. Thần Nhạc Phật chưa từng như sau đó hối hận. Chỉ là một cái vô danh chi bối, vậy mà mang đến cho mình họa sát thân. Vẫn chỉ là đến từ cấp thấp vực mặt. Từ xuất thế về sau, vạn năm qua, ngươi là ta cái thứ nhất giết người. Áo bào xanh người sát ý lạnh lẽo. Cái này người, hắn là vì La Phong mà giết. Dưới bầu trời đêm, Thần Nhạc Phật khí tức hoàn toàn biến mất. Áo bào xanh người dẫn theo Thần Nhạc Phật thi thể, hướng về Phật Duyên Tông phóng đi. Đêm khuya, một tiếng ầm vang vang vọng. Thần Nhạc Phật thi thể rơi vào Phật Duyên Tông dưới đại điện. Toàn bộ Phật Duyên Tông đều trong nháy mắt kinh động. Sưu, sưu, sưu. Từng đạo cường giả khí tức bị kinh động. Rất nhiều Phật chủ đuổi tới, nhìn thấy phía trên Thần Nhạc Phật thi thể, khuôn mặt tất cả đều đại biến, vô ý thức hít một hơi lãnh khí. Ngẩng đầu nhìn áo bào xanh người. Các hạ là người nào? Bồ Thánh Phật chủ trầm giọng quát nói. Hắn địch nhân. Áo bào xanh người chỉ Thần Nhạc Phật thi thể, nhàn nhạt trả lời, giết hắn, thuận tiện. Dạy một chút các ngươi Phật Duyên Tông làm người. Chiến đấu bắt đầu. Áo bào xanh người sức một mình, đại chiến Phật Duyên Tông rất nhiều Phật chủ. Ngay từ đầu chỉ có Bồ Thánh Phật chủ một người nghênh chiến, dần dần, từng cái Phật chủ thêm vào, liên thủ vây công áo bào xanh người. Vậy mà mặc dù như thế, toàn bộ Phật Duyên Tông tất cả Phật chủ liên hợp, cuối cùng đều không phải là áo bào xanh người đối thủ. Tất cả Phật chủ đều bị thương ngã xuống đất. Áo bào xanh người cũng không có đối những thứ này Phật chủ hạ sát thủ, ánh mắt như điện, khẽ quét mà qua, ngay sau đó thần sắc khôi phục lạnh nhạt, chậm chậm nói, Thần Nhạc Phật trêu chọc không nên dây vào người, ta hy vọng, sẽ không còn có đến tiếp sau. Áo bào xanh người thân thể ảnh lóe lên, tan biến tại trong bầu trời đêm. Không nên dây vào người. Rất nhiều Phật chủ khuôn mặt mang theo kinh hãi, nhìn nhau. Bọn họ đều nghĩ đến cùng một cái tên. Cấp 7 vực mặt, Tiên Hoàng vực, La Phong. Thật lâu. Bồ Thánh vực chủ chậm rãi đứng lên, truyền lệnh xuống, từ nay về sau, vạn vạn năm, Phật Duyên Tông đệ tử, tuyệt đối không thể bước vào cấp 7 vực mặt nửa bước, tuyệt đối không thể xách La Phong tên. Màn đêm phía dưới, áo bào xanh người đứng ở đằng xa, nhìn một chút Phật Duyên Tông phương hướng. Một lát, áo bào xanh người nhẹ giọng tự nói một tiếng, còn có một cái, Tuyết Hùng nhất tộc, cái này ngược lại là có chút khó giải quyết. Bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay siêu cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web, mời các vị bạn đọc nhớ kỹ trang web tên miền, biển sách các toàn liều, tìm tới về nhà đường. Một ngày đi qua. Tiên Hoàng vực, vực mặt thông đạo lối vào. La Phong đang chỉ điểm Tiêu Ly lĩnh hội tiến hóa chi pháp. Tiêu Ly thiên phú không yếu, tại La Phong chỉ đạo phía dưới, ngắn ngủi một ngày ở giữa, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, đồng thời có cảm ngộ, dẫn tới lôi kiếp. Âm âm. Một từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Vô kinh vô hiểm, vượt qua trận này lôi kiếp. Tỷ phu, ta có mới cảm ngộ. Tiêu Ly thân thể ảnh lóe lên, biến mất tại mật lâm thâm sử. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, một ngày này đến, hắn nhưng không cách nào lại bình tĩnh lĩnh hội phương pháp tu hành, mỗi thời mỗi khắc đều đang đợi lấy thiên địa hoàn cảnh tiến hóa hoàn thành. Trên bầu trời mưa xuống. La Phong nhàn rỗi không chuyện gì, cùng Cửu Lê lải nhải lên, tiểu Cửu A, ngươi không biết, ban đầu ở địa cầu thời điểm. Cửu Lê mặt tối sầm. Mấy ngày qua, La Phong trừ chỉ điểm Tiêu Ly thời điểm, cũng là cùng hắn trò chuyện địa cầu. Cửu Lê cũng cảm giác mình có thể trở về địa cầu ra sách. La Phong câu chuyện tình ái. La Phong cùng địa ngục chiến đội. Kiếm cái hoa khôi làm lão bà. Cửu Lê cảm thấy, nếu như mình trở về viết sách, chăm chỉ gõ chữ, đổi mới nhanh điểm lời nói, còn có thể một sách thành danh. Nơi này sẽ muốn tà ma yêu thú xuất hiện, ta vẫn là đi xem một chút Tiêu Ly đi. Cửu Lê vội vàng lui lại. La Phong. Nửa ngày. La Phong đồng học thở dài một hơi, nhìn lấy vực lộ thông đạo phương hướng, không phải ta dân thường, làm thế nào có thể biết ta tưởng niệm giai nhân nổi lòng. Vực mặt thông đạo phương hướng đột nhiên có một vệt ánh sáng sáng lên. La Phong vô ý thức nhíu xuống mi đầu. Cái này thời điểm, thiên ngục cảnh địa số một bí cảnh, 10.000 dặm đóng băng, tại sao có thể có người thông qua đầu này vực lộ đi vào tiên hoàng vực? Quang mang lóe lên. Một bộ bóng người xuất hiện tại vực lộ trước thông đạo. La Phong trong nháy mắt có loại bị Tiêu Ly độ kiếp thiên sét đánh trúng cảm giác, trong mắt trừng lớn đến tròn vo. Đôi mắt thông qua màn mưa, vô ý thức lau một chút chính mình ánh mắt. Vậy mà. La Phong trực tiếp bay nhào đi qua, đem người tới ông lấy. Tiêu Ngọc đều còn không kịp phản ứng tới, liền bị một người ông lấy, khuôn mặt biến đổi, vừa muốn xuất thủ, bên tai lại truyền đến thanh âm, Ngọc Nhi, ta rất nhớ ngươi. Tiêu Ngọc toàn thân kịch liệt chấn động. Thế nào lại là? Tiêu Ngọc chăm chú địa ôm La Phong. Hai người không nói gì. Phiến thiên địa này bị màn mưa phong tỏa. Sau một hồi lâu, hai bóng người nhẹ nhàng địa tách ra, hai mắt nhìn chăm chú lên, sau đó, đôi môi vong tịnh kề sát tại cùng một chỗ. Mưa to ngừng. La Phong nắm Tiêu Ngọc tay, vẫn kìm nén không được trong lòng kích động, Ngọc Nhi, ngươi đã tỉnh lại lúc nào? Lúc trước trận chiến kia, Tiêu Ngọc trọng thương, đồng thời tại trọng thương tình huống dưới giác tỉnh Hoàng Phượng thần thể, sau cùng bị Vạn Thần Chi Thôn Vương mang đi. Tiêu Ngọc đem chính mình sau khi tỉnh dậy sự tình, một năm một mười cùng La Phong nói. Bao quát trước một ngày vừa mới phát sinh trú kiếm phong đại chiến. La Phong một mực nắm Tiêu Ngọc tay, cho Tiêu Ngọc lực lượng. Nhiều nhất còn có hai ngày, thiên địa hoàn cảnh liền sẽ hoàn toàn tiến hóa, đến thời điểm, địa cầu tiến hóa văn minh muốn đối mặt, mới là một trận chánh thức ác chiến. La Phong mỉm cười, đến thời điểm, vợ chồng chúng ta đồng tâm, lợi đồng tâm. Tiêu Ngọc cũng là gật gật đầu. Những ngày này, nàng một mực vai gánh trách nhiệm nặng nề. Bởi vì La Phong không tại, nàng phải bảo vệ tốt đây hết thảy. Bây giờ nhìn gặp La Phong, Tiêu Ngọc đem tất cả trọng trách đều thả xuống đến. Hết thảy, đều có La Phong đây. Hai người xa cách từ lâu gặp lại, tự hồ có nói không hết lời nói. Hai tay vẫn luôn tại nắm chặt. Tiêu Ngọc khuôn mặt vẫn luôn tại treo nụ cười. Chỉ có tại La Phong bên người thời điểm, nàng mới hội vui vẻ như vậy. Chỗ rừng sâu, một bóng người bay lượn mà ra. Tỷ phu, ta trở về Á. Tiêu Ly xuất hiện, trông thấy Tiêu Ngọc thời điểm, cũng là kinh hỷ, đại tỷ. Tiêu Ngọc ngẩng đầu, thốt ra, ngươi làm sao tại cái này? Tiêu Ly. Đại tỷ ngữ khí, tự hồ rõ ràng mang theo ghét bỏ. Cảm thấy mình quấy rầy nàng. Tiêu Ly ánh mắt mang theo vài phần ai oán. Đây là thân sinh tỷ tỷ sao? Tiêu Ngọc lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn lấy Tiêu Ly, nhẹ nhàng địa cười dưới, nguyên lai ngươi tại cái này, ngươi không có việc gì liền tốt, ta là gặp ngươi không tại trú kiếm phong, thì một đường truy tìm tới, sau cùng nghĩ đến tiên hoàng vực nhìn một chút. Tiêu Ngọc nắm La Phong tay, con ngươi nhìn chăm chú lên La Phong, chúng ta thật lâu không gặp. Tiêu Ly. Qua loa. Đây là có lão công cũng không cần đệ đệ tiết tấu. Tiêu Ly yên lặng quay người đi trở về rừng rậm. Vẫn là không muốn tự chuốc nhục nhã. Hai cái yêu nhau người đứng chung một chỗ thời điểm, bọn họ đều là lẫn nhau toàn thế giới. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Tiêu Ngọc trút vào La Phong trong ngực. Đột nhiên, Tiêu Ngọc khuôn mặt ý cười ngừng dừng một chút. La Phong lập tức phát giác được Tiêu Ngọc dị dạng, làm sao? Tiêu Ngọc ngồi xếp bằng, một lát, chậm chậm địa mở to mắt, ta giống như. Có đồ muốn tới. Trùng hợp như vậy sao? La Phong khóe miệng giật một cái, nhìn lấy Tiêu Ngọc, sâu kín nói ra, cái này cũng. Quá khéo đi. Tiêu Ngọc giật mình. Nửa ngày. Mặt đỏ lên, nhìn lấy La Phong, ngươi nghĩ đi đâu? Ngươi không cảm giác được sao? Ta gần tiên kiếp muốn tới. Tiêu Ngọc vốn ở vào độ kiếp cảnh đỉnh phong. Từ tại địa cầu thiên địa hoàn cảnh ràng buộc, cảnh giới mới một mực bị đè ép. Bây giờ đi vào tiên hoàng vực, liền lập tức dẫn tới gần tiên kiếp. La Phong cũng lấy lại tinh thần. Mặt mo một trận phát đỏ. Mỹ nhân trong ngực. Hắn đầy trong đầu đều là Xuân Tiêu một khắc ngàn vạn suy nghĩ, đương nhiên không có chú ý tới trên trời đồ chơi. Lúc này ngẩng đầu, La Phong phát giác được, Tiêu Ngọc gần tiên kiếp vân, đã dằn dặc địa bay tới, chẳng mấy chốc sẽ bao phủ Tiêu Ngọc hướng trên đỉnh đầu. Có lòng tin sao? La Phong nắm Tiêu Ngọc tay. Tiêu Ngọc hì hì cười một tiếng, nhìn lấy La Phong, thân hôn một chút thì có lòng tin. Màn này, cùng trên địa cầu quát tháo phong vân, hủy diệt Côn Lôn lão tổ, trấn áp cửu U Thánh tử Hoàng Phượng thần thể so sánh, quả thực thì tưởng như hai người. Ái tình quả nhiên có thể để người ta tuổi tác lùi lại. Gần tiên kiếp không thể coi thường. La Phong cũng không dám quấy rầy nữa Tiêu Ngọc, bẹp địa thân Tiêu Ngọc một miệng về sau, thì lui về phía sau một khoảng cách. Tiêu Ngọc ngồi xếp bằng, trên thân bắt đầu hiện lên nhạt ngọn lửa màu tím nhạt. Cửu Lê cùng Tiêu Ly cũng đi mà quay lại. Đại tỷ muốn gần tiên. Tiêu Ly trực tiếp sợ hãi thán phục, tỷ phu thật lợi hại, mới như thế một hồi, liền để đại tỷ gần tiên. Tiêu Ly đối La Phong là thật lòng kính nể, cúng bái. Rốt cuộc, đồng dạng là hôm nay, La Phong chỉ là hơi chút chỉ điểm, liền để hắn có chỗ cảm ngộ, đồng thời độ kiếp thành công, tại tiến hóa chi lộ phía trên, lại bước lên trước một bước. Cửu Lê ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kiếp vân, đột nhiên nói ra, nữ tử này gần tiên kiếp, cũng không đơn giản a. Nghe vậy, La Phong trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ, nhìn lấy Cửu Lê, khẩn trương lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngọc Nhi có thể bị nguy hiểm hay không? Mỗi người gần tiên kiếp, cũng không giống nhau. Cửu Lê nói ra, nàng này là Hoàng Phượng thần thể, vạn năm không gặp, muốn trải qua gần tiên kiếp, hẳn là chín tầng Hoàng Phượng kiếp, thế mà, nàng cần phải cùng Long tộc, còn có cơ duyên, tối nay kiếp này, tại Hoàng Phượng bốn phía, còn có thần Long quanh quẩn, quá mức hiếm thấy, bất quá, không hề nghi ngờ, dạng này gần tiên kiếp, một khi vượt qua, tương lai bất khả hạn lượng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.